Mến chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 172, chương Ảo Giác. Hoàng Nhiên nhìn tấm biển Nhất Chỉ Miếu trên đỉnh đầu, đang định nổi giận thì Trương Yến kéo hắn lại giành nói trước. Vị pháp sư này, xin hỏi nơi này là Nhất Chỉ Miếu à? Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, thi chủ có gì thắc mắc sao? Hoàng Nhiên giả vờ lấy làm lạ hỏi, pháp sư có nghe nói qua Nhất Chỉ Tự không? Phương Chính cười nói, đương nhiên. Nam Ca nghe vậy lạnh lùng cười, pháp sư, người không cảm thấy đỉnh núi của người làm giống y hệt như Nhất Chỉ Tự sao? Còn có tên chùa? À không, miếu thờ của người nữa, quả thực cũng là trạch khuôn. Ai đều biết Phương Chính trụ trì là siêu anh hùng cứu thế, người làm như vậy có chút tình nghi ăn theo độ nóng, chiếm của hời. Phương Chính ngước đầu, nhìn biển hiệu của mình nói, biển hiệu này có sớm hơn Nhất Chỉ Tự, bần tăng không cảm thấy có gì tình nghi bắt chước. Hoàng Nhiên hỏi, ha ha, biển hiệu của người đúng là làm võ cố rất tốt. Nếu nói biển hiệu là trùng hợp, như vậy bố cục của nơi này thì giải thích như thế nào? Phương Chính biết, loại chuyện như vậy trừ phi bày ra thân phận mình, nếu không thì khó mà giải thích rõ. Hắn dứt khoát xòe tay nói, chỗ này vốn giống nhau như vậy, nói thế nào đây? Các vị thi chủ, nếu muốn lễ Phật thì có thể đi vào, nếu như là du lịch, có thể đi dạo nơi khác. Nói xong Phương Chính không quan tâm bọn họ, xoay người bước đi. Trương Yến kêu lên, này, hòa thượng này, sao cứ như vậy đi? Chúng tôi còn chưa nói xong. Đáng tiếc Phương Chính nói đi là đi, tuyệt đối không dừng lại. Hoàng Nhiên hét lên, hòa thượng, người đừng cho rằng, không để ý chúng tôi thì chúng tôi hết cách, chúng tôi sẽ công bố người cho mọi người biết. Bất đắc dĩ, hòa thượng không chịu quay đầu lại. Hồng Hạ Nhi chắp hai tay, ngoan ngoãn nói, các vị thí chủ, nếu lễ Phật thì mời vào trong, nhưng chỗ chúng tôi chỉ là có tống tử Quan Âm. Lời này vừa thốt ra, Hoàng Nhiên xích nổi khùng lên, lẩm bẩm. Nếu tôi nhớ không lầm, thì lúc trước Nhất Chỉ Tự cũng chỉ có một tượng thần tống tử Quan Âm, Nhất Chỉ Miếu này cũng giống vậy, bọn họ còn có thể nào vô liêm sỉ hơn nữa không? Tuy rất bực mình, nhưng đối diện với một đứa con nít, Hoàng Nhiên không tiện nói cái gì, chỉ có thể căm giận, dậm chân. Phải lôi chuyện này ra ngoài sáng. Trương Yến ngồi xổm người xuống hỏi. Tiểu pháp sư, tôi hỏi cậu một vấn đề. Chùa các người bắt đầu từ khi nào vậy? Hồng Hải Nhi ngẫm nghĩ lắc đầu. Không biết, lúc con đến thì đã có. Trương Yến hỏi, vậy con đến đây lúc nào? Hồng Hải Nhi trả lời, hơn một năm trước. Không thể nào. Đạo đức chi chủ kêu lên. Nhất Chỉ Tự cũng mới 2 năm. Trương Yến ra hiệu Hoàng Nhiên ngậm miệng, tiếp tục hỏi. Được rồi, chúng ta đổi một vấn đề. Tiểu pháp sư, pháp danh của trụ trì chùa các người gọi là gì? Hồng Hải Nhi mỉm cười nói, Phương Chính. Đậu xanh rau muống. Hoàng Nhiên đang chụp hình, tức giận đến mức chung tay làm trước di động. Nam Ca tức giận nói, đừng nói với tôi, pháp danh của con tên là Tịnh Tâm. Hồng Hải Nhi xòe tay nói, à, sao thí chủ biết? Hoàng Nhiên kêu lên, không được, tôi chịu không nổi, xuống núi đi, tôi phải phanh phui chùa miếu giả này. Nam Ca nghe câu này thì rất tức giận, cố nén nói, chỉ sợ chúng ta vừa đi thì hòa thượng này đây cũng chạy mất. Hoàng Nhiên hỏi, vậy phải làm sao bây giờ, nơi này không có sóng, không gọi điện thoại ra ngoài được. Nam Ca nói, vậy đi, tôi đây canh chừng, các người xuống núi tố cáo. Trương Yến nói, Nam Ca đừng giỡn, hai chúng tôi xuống núi sợ rằng không tìm được đường cũ. Hay là tôi ở đây canh chừng, hai người trở lại. Hoàng Nhiên nói, không được, cô là con gái, ở lại đây thì tôi không yên tâm. Như vậy đi, tôi ở lại, hai người đi đi. Trương Yến nói, tính tình anh nóng nảy, tôi sợ anh đánh người. Đến lúc đó cô phải đi ngục giam thăm anh. Nam Ca nói, vậy đi, hai người ở lại, tôi xuống núi tố cáo. Vậy là Trương Yến có thể bảo vệ cô, vừa trong chừng người. Còn cô, trong chuyện Hoàng Nhiên, đừng đánh ta làm sằng bậy, được không? Hoàng Nhiên nghe, có thể ở riêng một mình với nữ thần, lập tức giơ tay kêu lên, không thành vấn đề. Trương Yến ngẫm nghĩ cuối cùng đành đồng ý điều này. Nam Ca rời đi, Hoàng Nhiên và Trương Yến nhìn nhau, cuối cùng dựng lều trại bên ngoài Nhất Chỉ Miếu, cứ thế là ở lại. Trong lúc rảnh rỗi, họ vào Nhất Chỉ Miếu đi dạo một vòng. Nhìn cây bồ đề kia, Hoàng Nhiên cảm thán rằng, nếu không phải đến trước, chờ bọn họ sửa lại giống hệ Nhất Chỉ Tự, dù tôi đến đây không chịu của tinh sái gỗ. Trương Yến nói, không nói cái khác, cây bồ đề này rất giống, còn có tiểu pháp sư, nếu nuôi thêm con khỉ sói gì đó thì càng giống. Chương, con khỉ, con sóc. Vừa nói xong, Hoàng Nhiên chợt trông thấy một cái đầu đen tuyền trên đường thục về. Hắn bản năng vội bắt kêu lên. Hình như tôi thấy một con khỉ. Trương Yến hỏi, con khỉ à, không thể nào. Hoàng Nhiên chỉ lên đầu tường. Thật sự, Trương Yến ngước lên nhìn, không thấy gì cả. Anh bị ảo giác rồi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Nói có con khỉ liền có con khỉ, vậy tôi nói có con sóc đây. Hoàng Nhiên quay đầu liền thấy một con sóc mập mạp ở mái hiên nhìn trộm hai người. Thấy hắn nhìn qua nó liền nấp đi. Hoàng Nhiên nói, tôi trông thấy con sóc. Trương Yến nói, không phải chứ, có phải anh mê nhất chỉ tự đến bị nhập ma rồi hay không? Hơn nữa cho dù có con khỉ và con sóc cũng không lạ. Núi lớn chập trùng này luôn giữ nguyên sinh thái, bên trong có đủ loài động vật, cho nên không thấy cũng không cần kỳ lạ. Trừ phi thấy cá muối biết đi. Hoàng Nhiên bỗng chỉ vào cửa vườn sâu. Cá muối! Hắn vừa trông thấy một cái đầu cá muối thụt về. Hoàng Nhiên hét to xông lên. Trương Yến sợ hắn rằng bậy nhanh chóng đuổi theo. Đến cửa, Trương Yến thò đầu vào. Kết quả, A Di Đà Phật, thi chủ, chùa là chốn thanh tịnh. Xin đừng tùy ý lớn tiếng ồn ào. Sân sau, một vị tăng già yên lặng ngồi ở nơi đó uống nước trà. Hòa thượng nhỏ đứng bên cạnh, xem kinh Phật. Còn về con khỉ con sóc cá muối gì đó hoàn toàn không có. Hoàng Nhiên nghi ngờ nhìn Phương Chính lại xem bốn phía hỏi. Hòa thượng già, trong chùa có người có động vật không? Phương Chính không nói chuyện, Hồng Hải Nhi đáp. Bình thường có động vật vào chùa, sao vậy? Hoàng Nhiên hỏi, có con sóc con khỉ cá muối và con sói không? Hồng Hải Nhi ngẫm nghĩ, lắc đầu nói. Đã thấy động vật nhỏ, nhưng chưa gặp sói. Nhưng thí chủ nói cá muối chẳng phải ăn sao? Hoàng Nhiên lắc đầu, không phải, là loại có thể chạy đầy đất. Hồng Hải Nhi nhìn Hoàng Nhiên bằng ánh mắt anh là đồ ngốc. Hoàng Nhiên bị nhìn đến mức xấu hổ xua tay nói. Xin lỗi, quấy rầy. Trương Nhiên nói. Mấy ngày nay anh ấy ngủ không ngon, hiện tại trong đầu đều là nhất chỉ tự. Nhìn thứ gì cũng sản sinh ảo giác, thật bình thường. Hoàng Nhiên, anh đi ngủ một giấc đi. Hoàng Nhiên cũng cảm thấy mình căng thẳng thần kinh, dặn Trương Yến trong chừng người nhất chỉ miếu. Có chuyện gì hãy kêu hắn, sau đó nằm xuống. Cùng lúc đó trong nhất chỉ tự, Hồng Hải Nhi hỏi. Sư phụ, người ta ra ngoài tố cáo chúng ta, làm sao đây? Phương Chính vẻ mặt bình tĩnh nói, làm sao à, thì chạy. Hồng Hải Nhi câm nín. Hàm Ngư chua cha từ lớp tăng y trách trưới của Phương Chính nói, sư phụ, chúng ta không thể chạy cả đời đi, hơn nữa không có tiền, về sau ăn cơm là vấn đề lớn. Con sóc cũng nói, đúng rồi sư phụ, dù sao cũng nên nghĩ ra biện pháp gì. Phương Chính ngẫm nghĩ nói, cũng không phải không có cách. Con sóc hỏi, biện pháp gì? Phương Chính trả lời, chờ trốn tìm đi. Hồng Hải Nhi thụ mặt ra, là sao? Phương Chính gọi cả nhóm lại, nhỏ giọng mấy câu, mấy đệ tử thoáng chốc trợn tròn mắt. Sư phụ, làm vậy có được không? Phương Chính xòe tay nói, chứ không thì sao? Hồng Hải Nhi nói, nhưng mà sư phụ, hình như chúng ta không thể kiểm soát điểm rơi. Phương Chính lắc đầu nói, tuy chẳng là ngẫu nhiên nhưng cũng không phải hoàn toàn, không thể điều khiển. Tóm lại, vi sư tự có cách. Được rồi, chuẩn bị đi. Mấy vật nhỏ khi nghe thế thì thoáng chốc lộ ra nụ cười xấu xa. Vào đêm, trên bầu trời lấp lánh ánh sao. Hoàng Nhiên nghỉ một giấc, bò dậy. Ngồi bên đống lửa sưởi ấm chân. Trương Yến ở phía đối diện thì đang lật sách trong tay. Hai người nhàn nhã trò chuyện. Trương Yến nói, Hoàng Nhiên, ngủ ngon rồi thì anh lo phần gác đêm nhé. Buổi tối đừng hở chút là la oi oi. Nào là sóc, nào là con khỉ. Hoàng Nhiên nói, yên tâm. Cô theo tôi ở một chỗ, sao có thể khiến cô chịu khổ, cứ yên tâm ngủ. Buổi tối có tôi ở đây, đảm bảo không hở chút là giật mình. Vừa nói xong, Hoàng Nhiên thấy một bóng đen vụt qua sau lưng Trương Yến. Hoàng Nhiên đứng bật dậy la lên. Ai? Đáng tiếc, sau trong núi lớn này, tuy có chút ánh sáng của sao, nhưng không đủ cho Hoàng Nhiên thấy rõ tình hình cách hơn 10 mét, chỉ thấy một cái thứ gì đó chui từ trong bụi cỏ. Sao thế? Trương Yến cũng giật nảy mình, vội vàng đứng lên quay đầu lại, tay cầm xẻng quân dụng trong tay. Tôi trông thấy cái thứ gì không quá to, sau lưng cô, có lẽ là con chuột hoặc là thỏ hoang gì đó. Trương Yến trợn trắng mắt. Vậy thì có gì là lạ mà la? Nhìn bộ dạng kích động của anh, tôi còn cho rằng có cọp, làm tôi sợ hết hồn. Vừa nói xong, chợt nghe phương xa có người đang nói chuyện, như đang cầu nguyện tụng kinh. Chương giây phút kỳ tích. Âm thanh theo gió bay tới, lúc lớn lúc nhỏ. nghe không rõ ràng, nhưng vẫn luôn quanh quẩn bên tai, giống như vuốt mèo gãi trái tim họ. Trương Yến hơi sợ sệt. Đó là thanh âm gì vậy? Hoàng Nhiên hơi trung trung tiến lên nói. Chắc là hòa thượng tụng kinh. Trương Yến nói. Tụng kinh kiểu này cũng hơi trùng trượng. Mà anh trung cái gì? Anh cơ bắp đầy mình, còn vỗ ngực bảo có thể đánh sói đánh cọp mà. Hoàng Nhiên nghe vậy mới nhận ra mình mất mặt trước mặt người đẹp, nhanh chóng ưỡn ngực nói. Tôi đùa với cô thôi, sao tôi sợ được? Đi, tôi dẫn cô đi xem, mặc kệ là ai bày trò, thì tôi bảo đảm đánh cho mẹ của tên đó cũng nhận không ra. Trương Yến không biết Hoàng Nhiên đang giả vờ can đảm, nghe Hoàng Nhiên nói vậy thì cô yên lòng nhiều. Vậy thì đi xem. Hoàng Nhiên nghe Trương Yến thật sự đòi đi xem thì thoáng chốc chân mềm như bún, nhưng đã bốc vét thì có ngậm nước mắt cũng phải giả vờ cho hết tuồng, nếu không thì trở về hắn đừng mơ theo đuổi con gái. Vì thế Hoàng Nhiên vỗ ngực nói, nhìn xem thì xem. Thế là hai người mỗi người đốt một ngọn đuốc, một trước một sau đi theo hướng phát ra âm thanh, xuyên qua bụi cỏ, vòng qua một tảng đá to, đi thêm một lúc cơ hồ sắp đến vách vực. Bọn họ trông thấy vách vực đằng trước có một tảng đá nhô ra, hình dạng giống như răng nanh, một bầy động vật nhỏ quỳ trước tảng đá. Hai người nhìn kỹ, ngay sau đó dựng đứng lông tơ. Trương Yến bản năng muốn hét ầm lên. Hoàng Nhiên vào phút mấu chốt phản ứng là bịt miệng của cô, làm động tác không được phát ra tiếng. Trương Yến gật đầu biểu thị hiểu được, Hoàng Nhiên thế này mới buông tay. Hai người lại nhìn thật kỹ, chỉ thấy trước tảng đá to kia một bầy chồm con chuột, thỏ, các động vật nhỏ vùng núi, đứng bằng hai chân như người, chân trước chắp lên nhau, không ngừng quơ lên quơ xuống, đang vái lạy cái gì? Động đất vái lạy trời đất à? Hành vi này vốn đã khiến cho người trợn tóc gáy, cộng thêm trộm xếp hạng đằng trước nhất. Nhớ đến các loại tin tức về trộm, nào là hoàng bì tử, hoàng đại tiên, âm hùng vân vân. Ai người không kiềm chế được chân run cầm cập. Nhưng vì tò mò nên hai người không chạy trốn mà đứng ngay tại chỗ tiếp tục nhìn. Cùng lúc đó bọn họ phát hiện những động vật nhỏ dường như lờ đi bọn họ, mặc kệ họ giơ ngọn đuốc ở bên cạnh xem. Trương Yến hỏi nhỏ, sao chúng nó không để ý chúng ta? Hoàng Nhiên nức nở nói, chứ sao nữa, cô muốn bị chúng để ý à? Trương Yến nói, chẳng qua tôi cảm thấy điều này không bình thường. Hoàng Nhiên hỏi, không bình thường ở điểm nào? Anh không cảm thấy điều này giống như yên lặng trước khi săn bắn sao? Không ngờ chúng nó không muốn đánh trắng động cỏ, chờ quỷ quái, mà chúng cầu khẩn buông xuống thì trực tiếp ăn cơm. Hoàng Nhiên trung cầm cập nói, nếu không thì chúng ta trở lại. Trương Yến đang định gật đầu, thì phía xa bỗng có bóng người. Hai người xem rõ, bóng người kia càng lúc càng gần, làm hai người sợ hãi không dám lên tiếng nữa, nhìn kỹ thì. Trương Yến và Hoàng Nhiên cùng bịt miệng, bọn họ biết người kia, hòa thượng nhỏ trong chùa, Tịnh Tâm. Hai người nhìn nhau không nói chuyện, nhưng xem hiểu ý của nhau, tại sao cậu bé ở đây. Chỉ thấy hòa thượng nhỏ kia nhìn hai người một cái, chắp hai tay với họ mỉm cười nói. Hai vị thí chủ còn chưa đi à? Hoàng Nhiên nhanh chóng che mặt của Trương Yến, bộ dạng như gặp quỷ nói. Đi ngay đây. Hòa thượng nhỏ lắc đầu nói. Nếu đến rồi thì đừng vội đi. Xem như tới lúc chứng kiến kỳ tích. Kỳ tích gì? Hai người nhìn nhau không hiểu ý của hòa thượng nhỏ. Hòa thượng nhỏ ngước đầu nhìn trời nói. Đợi ánh trăng ló ra hai thí chủ liền biết. Hoàng Nhiên và Trương Yến muốn đi nhưng lòng lại cực kỳ tò mò điều mà hòa thượng nhỏ nói. Cảnh tượng trước mắt quá rung động, hoàn toàn đánh nát thế giới quan của bọn họ. Bọn họ cảm thấy nếu cứ đi như vậy thì phỏng chừng sẽ hối hận cả đời. Nếu vậy thì tại sao không đánh cuộc một phen? Vì thế hai người không đi, hòa thượng nhỏ ngước đầu nhìn ánh trăng nói. Lúc hai vị đến, luôn nhắc đi nhắc lại nhất chỉ tự đúng không? Hai người tiềm thức gật đầu. Chương phát cơm hộp cho diễn viên quần chúng. Hòa thượng nhỏ cười nói. Nếu hai vị hiểu biết nhất chỉ tự như vậy, thì có thể biết tiền thân của nhất chỉ tự là nhất chỉ miếu. Hai người ngẩn ra, bị hòa thượng nhỏ nhắc nhở, họ lập tức dần ra. Hoàng Nhiên kêu lên. Chẳng lẽ, hòa thượng nhỏ ngước đầu mỉm cười với hai người, chắp hai tay nói, A-di-đà-phật, hai vị thí chủ, bần tăng tinh Tịnh Tâm, hôm nay tại đây, cung nghênh thầy mình trở về, hai vị vừa lúc là người chứng kiến. hai người có tin giật mình la lớn. Cái gì? Phương chính chủ trì trở lại à? Nơi này thật sự là Nhất Chỉ Sơn. Tình Tâm cười nói, chờ chút nữa mọi người liền biết. Khi nói chuyện, hai người phát hiện có càng nhiều động vật như thỏ hoang, con chuột chồm chạy đến vái hướng mặt trăng. Hai người cũng tiềm thức ngước đầu nhìn về hướng mặt trăng, chỉ thấy trăng bị mây đen che chắn, chậm rãi ló đầu ra. Theo sau ánh sáng từ mặt trăng dường như càng lúc càng sáng ngời, trăng càng lúc càng to. Trương Yến lo sợ nói, trời ạ, mặt trăng này sẽ không rớt xuống chứ? Tịnh Tâm không sợ, chắp hai tay trước ngực nhìn trời, cất cao giọng nói, cung nghênh sư phụ trở về. Ngay sau đó, chỉ thấy trong vầng trăng sáng hiện ra một đốm đen to dần càng lúc càng gần. Cuối cùng hai người thấy rõ ràng đó không phải đốm đen gì, mà là một con sói to màu bạc trắng cao hơn người. Sói to khoác ánh trăng màu bạc trắng, đạp trăng đến. Càng làm cho hai người rung động là trên lưng con sói cõng một người. Người đó ngồi xếp bằng trên lưng sói, toàn thân khoác áo trăng bạc, tăng thêm mấy phần cảm giác thần thánh. Người này trong tay cầm một sâu tràng hạt, khuôn mặt tuấn tú mà quen thuộc đập vào mắt của Hoàng Nhiên và Trương Yến. Hai người hưng phấn kêu lên, thật sự là Phương Chính trụ trì. Phương Chính trụ trì trở lại, nơi này nhất định là Nhất Chỉ Tự, ha ha. Khi nói chuyện, con sói đạp không khí đến, chậm rãi đáp xuống đất. Phương Chính ngồi trên lưng sói, chậm rãi mở đôi mắt, chắp hai tay, biết rõ còn hỏi, A-di-đà-phật, hai vị thi chủ, cớ gì kích động như vậy? Hoàng Nhiên đã kích động nói năng lộn xộn. Phương Chính trụ trì, tôi là fan cứng của người. Chúng tôi đều cho rằng người phi thăng rồi sẽ không trở lại nữa. Thật sự không ngờ khi còn sống còn gặp được người. Đại sư, cho chụp hình chung ký tên được không? Trương Yến thì kích động không nói nên lời, chỉ biết gật đầu. Phương Chính thấy vậy trong lòng bất đắc dĩ, hắn đã xem thường sức ảnh hưởng của mình. Sự thật thì Phương Chính đã coi thường bản thân, một người đem địa dũng kim liên cứu vô số người của cả một thành phố. Cảnh tượng đó đừng nói người thường, xem như các lãnh đạo quốc tế cũng bị khiếp sợ trước cằm. Người bị đánh sâu vào càng lớn, nhiều người đang xem Phương Chính như mục tiêu, một lần nữa tôn sùng, Hoàng Nhiên là một trong số đó. Còn về Trương Yến, tuy bản thân cô cảm thấy mình không phải fan cứng, nhưng khoảng khắc gặp Phương Chính thực sự, cô phát hiện mình bị khuôn mặt đẹp trai này mê hoặc, một ánh mắt, một nụ cười trong sáng sủa, mang theo hòa thiện. Đây mới là người đàn ông hoàn mỹ trong lòng cô. Phương Chính cũng cảm giác ánh mắt của cô này hơi lạ lạ. Hắn ho khan một tiếng nói, hai vị thi chủ, thời gian không còn sớm. Đúng đúng đúng, thời gian không còn sớm, chúng ta nhân lúc còn sớm, chụp ảnh chung đi. Hiển nhiên Hoàng Duyên không hiểu rõ ý của Phương Chính, lại gần, giơ di động lên. Phương Chính biết nói gì đây, chỉ có thể miễn cưỡng chắp hai tay, nặng ra nụ cười ứng phó một chút. Lúc này Trương Yến phản ứng lại, lập tức lại gần, hai người một trái một phải, chụp thêm tấm hình. Chụp ảnh xong rồi, mắt Trương Yến lấp đánh đầy sao nhỏ, nhìn Phương Chính dường như muôn vàng điều muốn nói. Phương Chính thấy tình hình không ổn, lén đá Hồng Hải Nhi một cái. Hồng Hải Nhi nhanh chóng nói, thí chủ, sư phụ của Bận Tăng vượt thời không trở về. Đường đi sóc nảy đã mệt mỏi, hai vị nếu như không có việc gì thì để sư phụ của Bận Tăng trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng Nhiên nghe thế lập tức giơ tay nói, đồng ý, đại sư hãy nghỉ cho khỏe, mặc kệ chúng tôi. Trương Yến rất muốn trò chuyện thêm một lúc, nhưng lời này chung quy không nói ra miệng, dù sao con gái phải dè dặt chút. Phương Chính thấy thế thì thở vào, cởi sói to khổng lồ bồ bạc trời đi. Nhìn cảnh này, Hoàng Nhiên không kìm được nói, đây mới là phong phạm của đại sư, chà chà, từng cử động đều như trong tranh. Trương Yến nói, đặc biệt là bộ dạng cưỡi sói to đạp trăng đến, đám mặt trắng búng ra sữa, lái xe thể thao mà so với đại sư thì sách dép cũng không kịp. Hoàng Nhiên nghe thế thì thoáng chốc trong lòng có chút khó chịu hỏi, Trương Yến, đừng nói cô vừa mắc Phương Chính trụ trì rồi nhé, người ta là hòa thượng không thể kết hôn. Trương, tôi bị lỗ. Trương Yến nghe xong liếc xéo Hoàng Nhiên. Anh nghĩ cái gì vậy? Sao mà dơ bẩn vậy? Phụ nữ trần gian sao xứng với Phương Chính trụ trì được? Đại sư ở trong lòng tôi, nói sao đây? Là cái loại mà siêu hoàng mỹ, vô cùng hoàng mỹ đến mức chỉ có thể nhìn từ xa, hiểu chưa? Tóm lại đây không phải tình yêu, mà là một loại ngưỡng mộ. Hoàng Nhiên hơi hiểu, mặc kệ cô ngưỡng mộ không ngưỡng mộ, tóm lại không phải yêu là được rồi. Lúc này hai người mới phát hiện Hồng Hải Nhi còn chưa đi. Trương Yến hỏi, Tịnh Tâm Pháp Sư, cậu còn có việc gì à? Lần này thì cô hỏi rất lễ độ, bởi vì Trương Yến và Hoàng Nhiên đều biết Nhất Chỉ Tự không có người thường. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ nói chuyện lần này, người trở về không muốn bị quá nhiều người biết, hai vị thi chủ giữ bí mật giúp. Trương Yến và Hoàng Nhiên nghe thế thì càng thêm kích động. Trương Yến chỉ vào mình hỏi, vậy về sau chúng tôi còn có thể đến thăm viếng phương chính trụ trì không? Hồng Hà Nhi cười nói, nếu như có lòng thì cứ tự mình đến, nhưng có thể gặp được sư phụ Bận Tăng hay không thì là chuyện khác. Không sao không sao, được phép đến là tốt rồi. Tâm tình hai người vô cùng kích động, Bồ Tát sống duy nhất trên cõi đời, lôi kéo quan hệ với người như vậy, chỉ tưởng tượng thôi hai người đã hơi kích động. Điều này giống như phát hiện một tòa mỏ vàng, nếu chính mình có thể từ bên trong được đến cục vàng, thì ai còn muốn cho người khác biết chỗ này. Đêm này hai người đều mất ngủ, vây quanh đống lửa nói chuyện suốt đêm, mặc sức tưởng tượng về tương lai. Nhưng mà hai người không trông thấy, giờ khắc này trước cửa Nhất Chỉ Tự tụ tập rất nhiều con thỏ chuột trộn, chúng nó xếp hàng đi về phía trước. Phía cuối đội ngũ, một con sóc liên tục lấy từng hạt tinh mễ ra, từ một cái túi đen đưa cho những diễn viên quần chúng này. Các động vật lĩnh đồ xong lập tức chạy đi xuống núi. Hồng Hà Nhi cảm thán rằng, ai, cuối cùng đệ cũng hiểu tại sao sư phụ không cho động vật to lớn đến đóng kịch. Hàm Ngư bổ sung thêm, bởi vì nghèo chứ gì. Độc Lan nói, chỉ bấy nhiêu đây mà Lòng Quynh đã nhỏ máu rồi. Ai, đến bao giờ mới trở lại ngày tháng không lo áo cơm. Hầu Tự nói, thật sự không hiểu, cho rằng làm cho người ngoài trông thấy việc bay đều do Tịnh Tâm dùng pháp thuật làm ra, sư phụ làm chi, không cần thần thông mô phỏng ra một số động vật, cứ nhất định phải thuê đám nhiều vật nhỏ này lãng phí. Hàm Ngư cười gian nói, hỏi như vậy là vì không nhìn hiểu thôi. Hàm Ngư nhìn xem bốn phía, kỳ dị phương chính ở đây, mới nói tiếp, sư phụ cũng muốn làm cho đã ghiền, nói xạo đó là vì không thú vị. Hầu Tử câm nín, sân sâu vọng ra giọng của phương chính, mấy đứa có chuyện gì mà nói mãi không xong, không đi ngủ đi. Mấy vật nhỏ nhanh chóng phát xong cơm hộp, đuổi các diễn viên quần chúng đi, tiếp theo đi về ngủ. Khi trời sắp sáng, Hoàng Nhiên đột nhiên đứng dậy hét to. Ấy chết, Nam Ca, chị ra ngoài tố cáo, nếu thực sự tố cáo, mọi người thấy phương chính trụ trì thật thì chẳng phải là mất mặt à? Trương Yến nói, hơn nữa việc đồng ý với Tịnh Tâm Pháp Sư sẽ ngâm nước nóng, không được, phải nhanh chóng đuổi theo anh ta. Đi, cùng nhau đi, cầm điện thoại vô tuyến, chúng ta đi nhanh chút. Hẳn là có thể tìm được anh ta trước khi anh ta xuống núi. Hoàng Nhiên kêu Trương Yến cùng mình chạy ra ngoài, hai người nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, lập tức xuống núi. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, con sóc lẩm bẩm. Ai, chờ mấy người đuổi theo thì nguội rồi. Trời chưa sáng sư phụ đã lên đường. Quả nhiên hai người mới xuống núi đã gặp được một người nằm ở chân núi ngủ say, tiếng ngáy trung trời. Hai người tò mò lại gần xem, thoáng dốc trừng tròn mắt. Nam Ca! Tiếng la của hai người làm Nam Ca lập tức giật nảy mình tỉnh lại, nhìn hai người trước mắt hỏi. Sao hai người xuống núi? Chẳng phải dặn hai người chờ ở trên núi sao? Thêm một ngày nữa tôi ra... À, đây là đâu vậy? Hoàng Nhiên cười tủm tỉm. Nam Ca, có phải anh bị quỷ đánh đường? Đây là dưới Nhất Chỉ Sơn, anh chạy một ngày kết quả đi vòng dưới chân núi à? Nam Ca thụng mặt ra. Nhất Chỉ Sơn à, anh bị khùng hả? Chỗ này... Trương Yến ngắt lời Nam Ca. Nam Ca, đúng là Nhất Chỉ Sơn, tối qua chúng tôi trông thấy phương chính trụ trì. Sau đó hai người kéo Nam Ca ngồi xuống, kể lại việc đã nghe và gặp tối hôm qua. Con có hình chụp chung trên điện thoại, xem xong Nam Ca trầm mặt. Qua một lúc Nam Ca bỗng đứng lên, nghiêm nghị nói. Không được, tôi phải đi lên xem. Trương Yến hỏi, Nam Ca, anh đi lên xem làm gì? Nam Ca nói, các người đều chụp ảnh chung, chỉ có mình tôi chưa chụp, chẳng phải là mình tôi bị lỗ à? Trương, đói. Nói xong Nam Ca nhanh chóng chạy lên núi, dường như sợ phương chính chạy mất. Cuối cùng Nam Ca cũng mãn nguyện, chụp chung tấm hình. Nhét hết tiền trong túi vào hòm công đức, sau đó sung sướng rời đi. Nhìn bóng lưng của Nam Ca, Hầu Tử, con sóc Độc Lan, Hồng Hải Nhi, Hàm Ngư khát miệng mà động thanh kêu lên. Hèn gì hai thí chủ kia kêu người này là Nam Ca. Xem người rất biết cách làm người, một túi tiền luôn. Hai người kia thì keo kiệt, không ném được một hào. Nếu Trương Yến và Hoàng Nhiên biết vật nhỏ kia nhìn bọn họ với ý nghĩ như vậy thì không rõ bọn họ sẽ nghĩ sao. Tóm lại hiện tại ba người rất vui vẻ, đi ra dãy núi. Trên đỉnh núi, Phương Chính mang theo một đám đệ tử nhìn xuống bên dưới hỏi. đi chưa? Hồng Hà Nhi giơ tay che chắn, vô cùng khẳng định nói. Đã đi, đi rất xa. Sư phụ muốn cười thì cứ cười, muốn hét thì cứ hét đi. Phương Chính gật đầu. Trên mặt vốn nghiêm nghị thoáng chốc giãn ra nụ cười vui vẻ, chạy nhanh về nhất chỉ từ. Ha ha, rốt cuộc có tiền rồi, về nhà ăn cơm, tối nay không no, nứt bụng, không đi ngủ. Sư phụ muôn năm. Ha ha, lão tổ tông ta đây rốt cuộc được ăn một bữa no nê rồi. Trên núi, thầy trò hét to chạy vào nhất chỉ tự. Chuyện Phương Chính làm đầu tiên lấy hòm công đức ra mở ra xem, chỉ thấy một sắp tiền nằm bên trong, mở ra nhìn. Phương Chính đi đầu, nhóm Hồng Hà Nhi giật mình la lớn. Không thể nào! Chỉ thấy trong ba tờ tiền, 100 kẹp một đống tờ giá trị 10 đồng, hơn 20 đồng 5 đồng, nhiều nhất là 1 đồng. Sư phụ, đếm xem được bao nhiêu tiền? Khi Độc Lan nói lời này thì mang theo nghẹn ngào, hết cách. Trong nhóm người, lượng cơm của Độc Lan là lớn nhất. Nếu không có nhiều tiền, không có nhiều tinh mễ. Con sóc nhỏ như vậy, hai nắm cơm là no bụng, nhưng còn Độc Lan phỏng chừng không đủ ăn lưỡng dạ. Cùng lúc đó Hoàng Nhiên đi vào rừng cây, giật mình kêu lên. Anh bỏ hết tiền vào thùng công đức à? Ôi, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Trương Yến nói, chết rồi, tôi cũng quên, làm sao đây? Phương Chính chủ trì có ghi hận chúng ta không? Chúng ta thật là không biết chuyện, nếu không thì quay về một chuyến. Hoàng Nhiên nói, nếu Nam Ca không cúng tiền thì tôi phỏng chừng cũng không có gì, nhưng không có đối lập thì không có tổn thương. Cho dù Phương Chính chủ trì không ghi hận, ít nhất cũng sẽ xếp chúng ta vào nhóm người, sẽ không qua lại nữa. Nam Ca vỗ ngực đảm bảo, hiện tại quay lại chẳng phải tỏ trỏ tặng tiền à? Được rồi, hai người cứ yên lòng. Với cặp mắt tin tưởng của tôi nhìn thấy Phương Chính trụ trì tuyệt đối không phải loại người yêu tiện như mạng. Ngược lại, hai người có ý chạy đến đưa tiền sẽ khiến Phương Chính trụ trì xem nhẹ hai người. Hai người ngẫm nghĩ, Phương Chính là nhân vật tựa như thần tiên, đích thực không nên để ý chút tiền nhân gian. Thế là tin lời của Nam Ca. Nhưng Hoàng Nhiên vẫn truy hỏi, Nam Ca, rốt cuộc anh đưa bao nhiêu tiền? Nam Ca ngẫm nghĩ, đại khái cỡ 387 đồng. Ngay lúc đó có 400 đồng. Ở bên ngoài mua chai nước, ăn ít đồ ăn vặt nên trả hết một tờ tiền, còn lại đều quyên. Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, mau đi ra ngoài. Hoàng Nhiên nói, Nam Ca khó khăn lắm mới gặp Phương Chính chủ trì mà không được gì đã đi như vậy, cảm giác may mắn sau đó. Nam Ca nói, vậy chứ anh muốn được đến cái gì? Tôi nói cho anh biết, lần này ra ngoài cũng không phải đơn giản đi ra ngoài. Không trông thấy chỗ đó núi hoang trường vắng sao? Tôi nghe nói, nhất chỉ tự ngày xưa đều dựa vào thôn dân nhất chỉ thôn tiếp tế, cho nên Phương Chính đặc biệt tốt với thôn dân. Hoàng Nhiên và Trương Yến nghe vậy thì mắt sáng ngời. Nam Ca, anh muốn gì? Nam Ca mỉm cười. Ừ, hai người hiểu là được rồi. Mặc kệ mấy người kia có toan tính gì, giờ phút này Phương Chính về mặt buồn trầu, nhìn tiền trong tay, hỏi hệ thống. Hệ thống ngươi xem, 378 đồng. Thôi thì bù qua sớt lại. Ngươi tính là 400 được không? Hệ thống quyết đoán nói. Đừng mơ, thiếu một điểm được không bạn? Phương Chính kỳ kèo. Đừng vô tình vậy, cùng lắm thì về sau, có tiền sẽ bù lại cho ngươi. Hệ thống nói, gấp đôi. Phương Chính nghe thế thì lông mày nhướng cao. Ngươi là hệ thống Phật tổ, chứ không phải hệ thống ăn cướp, có cần đen như vậy không? Chương, cơ hội không thể bỏ qua. Hệ thống cười nói, đó là vì ngươi chưa thấy lúc Phật tổ đèn. Phương Chính cầm nín. Kèo nài cả buổi nhưng hệ thống vẫn không chịu, bất đắc dĩ Phương Chính đành cắn răng. Gấp đôi thì gấp đôi, ta muốn 4 hạt tinh mễ. Thành công mua hạt giống tinh mễ, chú ý nhận, nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện tại nợ ta 26 đồng tiền hương hỏa. Cố gắng nhanh chóng kiếm tiền, nếu không thì tiền nợ gấp đôi, ha ha. Phương Chính nghe ra có gì đó kỳ kỳ. Đợi chút, không phải ngươi nói tăng gấp đôi trả lại cho ngươi sao? Ngươi không hề nói tăng tiền lợi gấp đôi. Hệ thống nói, vậy à, ta chưa nói sao? Chắc lúc thở mạnh, lỡ quên nửa đoạn sau. Không sao, hiện tại nhắc nhở ngươi cũng không có muộn. Phương Chính nổi giận. Không muộn em trễ ngươi. Đây là vấn đề không muộn sao? Một lần tăng gấp đôi, lỡ một năm không có người đến thì chẳng phải hắn bán thân cũng không đủ trả tiền nợ à? Chẳng lẽ kêu hắn kéo các đệ tử trong nhất chỉ tự ra ngoài mở đoàn xiếc kiếm tiền hay sao? Một tia chớp đánh xuống. Chú ý ngôn từ, ngươi là đại sư. Phương Chính cực kỳ tức giận nhìn trời, nếu có thể chửi người thì hắn rất muốn mắng một câu, đại sư em trễ người, ta chỉ muốn ăn no một bữa, khốn kiếp. Nhưng đây là lén chửi trong lòng, Phương Chính đã sớm luyện chiêu này cực kỳ quen thuộc. Hệ thống phớt lờ Phương Chính, chuyện này thế là đã xong. Phương Chính lắc đầu cảm thán nói, hay nói một đồng tiền làm khó anh hùng. Trước kia tôi không tin, hiện tại tôi tin. Tuy có bốn hạt giống tinh mệ, nhưng trước mắt khẩu vị của Độc Lang quá lớn. Phương Chính tính tới tính lui, chút ít lương thực này không đủ cho chó ăn. Đang lúc Phương Chính buồn chầu vì tiền, thì Hồng Hải Nhi bỗng nhiên hứng hở, chạy lại kêu lên. Sư phụ, chúng ta có tiền rồi. Phương Chính nghe vậy, thì thầm nhủ đừng nói là đứa ngốc này ra ngoài cướp ngân hàng nhé. Sâu trong núi lớn này đào đâu ra tiền. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi, tay hơ tờ giấy sặc sỡ. Đây là hai vị thí chủ kia, cắm trại để lại, sư phụ nhìn xem. Phương Chính nghi ngờ cầm lấy lẩm bẩm. Một tờ giấy cũng có thể dùng như tiền à? Phương Chính cúi đầu nhìn, mắt sáng trực. Chỉ thấy mặt trên viết, thi đấu Mantra Tông quốc tế, tiền thưởng cho quán quân là 10.000 bảng Anh, tiền thưởng cho Á quân là 5.000 bảng Anh, huy chương đồng được thưởng 1.000 bảng Anh. Phương Chính liếm môi nói, một bảng Anh bằng 10 đồng, vậy tính ra nếu lấy được hạng nhất là 100.000. Hồng Hải Nhi gật mạnh đầu, đúng vậy đấy sư phụ, nói cách khác, chúng ta đi thì hạng nhất hạng hai thuộc về chúng ta. Phương Chính dao động, tuy hắn từng nắm trong tay số tiền lớn nhưng đó thật sự không có nhiều cảm giác. Hiện tại thì Phương Chính thiệt tình cảm thấy 100.000 đồng không phải số lượng nhỏ. Nghĩ đến đây Phương Chính bỗng nhiên giật nảy mình. Hệ thống từng nói mua tinh mễ chỉ có thể dùng tiền hương hỏa. Tiền không dính hương hỏa thì hắn không thể dùng. Vậy tiền thắng giải có tính không? Hệ thống Quỳnh, tiền này hạn chế ngươi dùng tiền hương hỏa là sợ ngươi mê muội vào tiền bạc, không cách nào tự thoát ra. Phía trước ngươi có thể bỏ đi hết thảy đi cứu người. Đã chứng minh rồi, tâm cảnh của ngươi được sức chống cự hấp dẫn ở một mức nhất định. Cho nên hiện tại ngươi có thể sử dụng không phải tiền hương hỏa. Nhưng trong một tháng chỉ có thể dùng 10.000 đồng, muốn nhiều hơn thì phải là tiền hương hỏa mới được. Phương Chính không cam lòng kêu lên, không thể nào, lúc trước tôi bỏ đi không chỉ mấy trăm nghìn. Ngay lúc đó tôi nhận người quyên tiền từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu, còn những đồ gỗ nữa. Thận trọng mộ cổ của tôi. Hệ thống nói, biết thỏa mãn đi, lần trước được ta trợ giúp, nếu không người đoán xem cuối cùng chết như thế nào. Chết như thế nào? Hệ thống thở dài, chết đói. Phương Chính trợn trắng mắt. Đã nói đến mức này thì Phương Chính không chờ vào hệ thống tác lòng từ bi. Tuy 10.000 đồng không nhiều, đổi thành hạt giống tinh mễ thì cỡ 100 hạt, nhưng ăn tiết kiệm cũng đủ qua một tháng. Vì thế Phương Chính nói, tịnh tâm, đi, chúng ta đi tham gia thi đấu. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ không phải nhắc nhở người một chút. Thi đấu này không ở trong nước mà là nước ngoài. Phương Chính ngẩn ra, nhìn kỹ địa chỉ trên tờ giấy, quả nhiên bên trên đánh dấu là thủ đô Yugo. Cái này, Phương Chính hơi chần chừ, hắn đã đi nước ngoài nhưng chỉ đi một hai lần, tự mình đi thì hắn hơi lò. Hơn nữa nhịn thời gian, Phương Chính phỏng đoán, chờ được cấp thì thực thì hơn phân nửa là nguội rồi. Sư phụ, cơ hội ở ngay trước mắt, chúng ta không thể bỏ qua, nếu không thì chúng ta thật sự chết đói. Hồng Hải Nhi tội nghiệp nói, trong mắt to tràn ngập hưng phấn. Hiển nhiên tên này rất hứng thú với xuống núi đi nước ngoài. Chương, con đường phát tài. Phương Chính ngậm nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái nói, được rồi, con hãy mang vi sư trực tiếp bay đến thủ đô Yogo. Dù sao trên này viết, ai đều có thể tham gia, chạy đến đích trực tiếp lấy tiền. Còn có gì để bàn tra tán vào? Hồng Hải Nhi gật đầu, thế là một áng mây lạnh bay trên trời. Hai bóng người đã bay đến chân trời. Tốc độ bay của Hồng Hải Nhi rất nhanh, giữa trưa xuất phát, đến chạng vạng hai người đã đến thủ đô Yogo. Đáp xuống áng mây, đứng trên tòa cao tốc, nhìn thành phố lớn phồn hoa, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy rung động trong mắt nhau. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ, người xác định nơi này là thủ đô Yogo sao? Sao con cảm giác không khác mấy với thành phố lớn của nước mình? Phương Chính lắc đầu. Vi sư cũng cảm thấy như vậy. Giúp vi sư biến đổi vẻ ngoài. Ừ, vẫn như cũ, bộ dáng của Nhất Chỉ Thiền Sư. Được ạ. Hồng Hải Nhi vung tay lên, Phương Chính nháy mắt biến thành bộ dáng của Nhất Chỉ Thiền Sư, một ông già vẻ mặt hòa thiện. Xuống tòa cao ốc, dọc đường đi, đều là người nước ngoài. Tóc vàng mắt xanh, hai người trở thành khác lạ, khiến nhiều người nhìn. Cũng không lạ gì, tuy Yogo có nhiều người phương Đông, nhưng hiếm thấy hòa thượng, còn có một lớn một nhỏ, một già một trẻ ăn mặc trách trưới. Nhưng hai người hiển nhiên không để ý mọi người nhìn mình như thế nào, đi dạo một lúc trên đường rồi tìm một công viên vắng người, nằm trên ghế ngủ một đêm. Ngày thứ hai, Phương Chính lấy ra bánh tét đã chuẩn bị sẵn, chia nhau ăn, ăn no rồi đi sân thi đấu. Vị trí nhà thi đấu không khó tìm. Phố lớn ngõ nhỏ nhiều nơi đều có quảng cáo, tuy rằng xem không hiểu nhưng Phương Chính nhận biết đánh dấu trên đó, cộng thêm có nhiều người đẹp, trai đẹp, mặc quần cọc, lộ đùi, cùng đi về một hướng, hai thầy trò đi theo dòng người là tới nơi. Nghi thức khai mạc rất đơn giản, nhà tài trợ, lãnh đạo gì đó đi lên nói mấy câu, một đám người tự nguyện tham gia mà trà tổng hội tụ trên đường đua. Ban đầu Phương Chính còn cảm thấy mình có lẽ là quái đản nhất, dù sao hòa thượng già mặc tăng y và hòa thượng nhỏ chắc chắn trông kỳ lạ. Nhưng khi hắn trông thấy Batman siêu nhân, Spider-Man phiên bản lũi tạo dáng ở xung quanh thì hắn bỗng nhiên cảm thấy đã quá xem trọng chính mình. Cùng với một tiếng súng nổ, mọi người gầm trống vèo một cái xông ra ngoài. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhìn nhau, nhanh chóng đi theo, nhưng hai người không gấp gáp chậm rãi chạy theo sau. Hồng Hải Nhi hỏi nhỏ, sư phụ, hay là chúng ta đi lấy hạng nhất được không? Phương Chính lắc đầu, không cần, quá nổi trội, chút nhiều phiền phức, lần này chúng ta chạy đến hạng 2 bà, kiếm ít chút cũng không có gì. Hồng Hải Nhi gật đầu nói, được con biết rồi, lúc nào thì tăng tốc. Phương Chính nói, ừ, đợi ra khu vực này thì tăng tốc. Ra khỏi thành, vào trong núi rồi, chúng ta tùy tiện chạy, tung tăng chạy cũng không sao. Hồng Hải Nhi tỏ vẻ đã biết. Không sai, cuộc thi marathon lần này chỉ có đoạn đường nhỏ ở trong thành phố. Có một đoạn đường ra ngoài thành phố, chạy đường quốc lộ ngang qua rừng rậm. Chủ đề marathon lần này là khởi xướng bảo vệ môi trường, người và thiên nhiên hòa vào nhau. Bên ngoài đám đông, một đám nhà báo lái xe đi theo chụp hình, vừa lúc chụp được Phương Chính và Hồng Hải Nhi. Một nhà báo nữ nói, nhìn kìa, đó tự hồ là ông già và con nít Vương Đông, không ngờ rằng bọn họ cũng đến tham gia thi đấu marathon. Không biết bọn họ có thể chạy xong 100 mét không? Nghe thấy lời này, Phương Chính nhướng chân mày, thầm nhủ, đây là đang xem thượng tôi à? Vì thế, Phương Chính ngước đầu nói, thí chủ, bần tăng không thể không nhắc nhở thí chủ một chút, chúng tôi đã chạy qua hơn 100 mét. Nhà báo nữ vẻ mặt lúng túng vội nói, a, vậy thì rất giỏi, hy vọng hai người này có thể chạy đến cuối cùng, ha ha. Nghe tiếng ha ha này, Hồng Hải Nhi và Phương Chính đều hơi khó chịu, thổi một hơi vào váy của nhà báo nữ. Ngay sau đó, nhà báo nữ vội che váy hét chói tai. A! Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười. Lần này thì cô ta được như ý muốn, nổi tiếng toàn cầu, he he. Phương Chính giơ tay vỗ đầu Hồng Hải Nhi nói, đừng nghịch ngợp, bướng bỉnh, đừng gây chuyện, kiếm tiền là nhiệm vụ hàng đầu. Đừng quên chúng ta không có hộ chiếu, chạy mau lên, lấy tiền rồi về nhà. Hồng Hải Nhi chợt nhớ ra hai người đều là nhập cư trái phép. Quá vinh váo bị người nhận ra thì phỏng chừng không được một đồng xu nào, còn bị bắt lại. Vì thế, Hồng Hải Nhi ngoan ngoãn. Người cũng bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng hòa vào đám đông. Chờ khi nhà báo nữ tỉnh lại, thì không tìm thấy hai người nữa. Chương, chạy nhanh đi, mọi người. Theo thời gian trôi qua, 20 phút sau, đại quân marathon đã thành công chạy ra thành phố, vào đường quốc lộ ngang qua rừng rậm. Đường quốc lộ ngang qua rừng rậm ở đây không giống với suy nghĩ của Phương Chính chút nào. Không phải một con đường thẳng tắp tới trước mà là loại quanh co khúc khuỷu, lối trẻ rất nhiều. Nói nó là đường quốc lộ ngang qua rừng rậm chẳng bằng bảo rằng công viên rừng rậm thì đúng hơn. Phương Chính và Hồng Hà Nhi tăng tốc chạy một đường. Từ nhóm thứ 10, rất nhanh lao đến nhóm thứ 3. Bốn phía từ biển người đông đúc, một đống quái vật rốt cuộc biến thành một đám người trẻ tuổi, mặc quần đùi, áo thun ngắn, mang giày chạy đua chuyên nghiệp, thân thể chắc khỏe. Nhìn những người kia, Phương Chính biết đây là nhóm nhân vật chính hôm nay, chứ không phải một đám lơm khơm bị bỏ lại đằng sau. Trong lúc Phương Chính quan sát những người kia, thì những người khác cũng chú ý đến hắn. Ai nấy nhìn Phương Chính xem như quái thai, thử nghĩ. Trong một đám vận động viên trẻ tuổi mặc quần đùi, đột nhiên xuất hiện một hòa thượng già mặc tăng y rách rưới, thì sẽ là thể nghiệm thế nào? Cộng thêm một đứa nhóc cao cỡ 1 mét. Mặc đồ hòa thượng thì sao? Mấu chốt là đứa trẻ này tuy chân ngắn, nhưng hai bàn chân nhỏ cứ thế chạy ra hiệu quả gắn bánh xe. Bước chân tuy nhỏ nhưng đạp nhanh. Hai người quái thai như vậy trà trộn vào đám đông, vẻ mặt của mọi người trở nên kỳ lạ, thầm nhủ hai người Phương Đông này đến để làm cho họ cảm thấy buồn nôn sao, khốn kiếp. Hồng Hà Nhi hỏi, sư phụ, còn tăng tốc không? Phương Chính gật đầu nói, tăng tốc, mục tiêu là hạng 2. đi theo hạng nhất là được. Hồng Hà Nhi gật đầu, vì thế hai người lại lần nữa tăng tốc. Tiếp theo những vận động viên cảm thấy buồn nôn đều lộ ra vẻ mặt bi trắng, nhìn một già một trẻ chạy lướt qua vai họ. Càng chạy càng nhanh. Một anh đẹp trai Yogo kêu lên. Ôi chúa ơi, ông già với đứa trẻ Phương Đông kia ăn xăng rồi sao? Sao mà chạy nhanh quá vậy? Một người đàn ông da đen trống to bắt đầu tăng tốc. Bị bọn họ vượt qua sẽ là sỉ nhục của chúng ta, đuổi theo. Một người phụ nữ kêu lên. Vì vinh diệu của người trẻ tuổi, đuổi theo. Một người đàn ông da trắng hét lớn trượt theo. Vì mặt mũi của người lớn, đuổi theo. Vì thế nhóm người ba vốn bị tuột hậu, sau khi bị một già bộ trẻ phá rối này kích thích thì đều tăng tốc, hơn nữa nhanh chóng đến gần nhóm thứ hai. Một người đàn ông Yogo trong nhóm thứ hai nghe tiếng bước chân sau lưng thì nhìn lại, thoáng chốc trừng tròn mắt, chỉ thấy nhóm thứ ba cắm đầu đuổi theo. Phía sau làm sao thế, sao bỗng nhiên giống như bị uống thuốc kích thích vậy, chạy nhanh dữ vậy? Đuổi theo thì kệ họ, cách đích đến còn xa, ổn định giữ thể lực để phút cuối bùng nổ. Một người đàn ông hơi lớn tuổi vỗ vai người kia, ra hiệu hãy tập trung sức lực, khống chế hô hấp, giữ tốc độ, đừng phân tâm. Nhưng ngay sau đó, ông già chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiếp theo, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, ông già dần chạy xa. Càng làm cho hai người cảm thấy không tin nổi là đứa trẻ chạy sau lưng ông già. Lúc vượt qua bọn họ, còn giơ ngón giữa với họ. Chú, việc này thì không thể nhịn. Con muốn đi dạy dỗ thằng nhóc thối kìa. Người đàn ông trống to một tiếng đuổi theo. Người chú bất đắc dĩ lắc đầu, không đuổi theo mà tiếp tục giữ tốc độ của mình. Tiếp theo trông thấy từng người trẻ tuổi vượt mặt mình. Bọn họ vừa chạy vừa hét to. Mấy người là đồ vô dụng, còn không bằng ông già 70-80 tuổi. Còn làm được gì nữa? Đồ vô dụng, bị một đứa nhóc vượt mặt, mấy người có thể làm được gì khác? Này, đồ vô dụng, có thể chạy nhanh lên chút không? Nghe những lời chói tai này, người chú này hét to một tiếng. Mấy đứa nhóc khốn kiếp, hãy xem tôi có đuổi kịp mấy người không. Sau đó, người chú này cũng tăng tốc độ. Nhóm thứ hai bị nhóm thứ ba kích thích cũng bắt đầu tăng tốc. Vì thế, hai nhóm hợp thành một nhóm chạy thứ hai, bắt đầu lao đi đuổi theo ba người trong nhóm thứ nhất. Ba người nhóm thứ nhất nhìn lại thoáng chốc sợ ngay người. San Bích nhìn đám người ở sau lưng càng lúc càng gần hét lên. Bigger! Những tên ghê điên rồi sao? Mới ra thành phố đã liều mạng như vậy. Chặn đường sau bọn họ. Có thể lực không? Vigor trống to một tiếng bắt đầu tăng tốc. Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tuyệt đối không cho phép bị một đứa con nít và ông già 70-80 tuổi vượt mặt. Đây là tôn nghiêm của tôi. George, đừng nhìn tôi. Tôi cũng không cho phép bọn họ vượt qua tôi. Nếu bị bọn họ vượt qua, nếu bọn họ được hạng nhất thì tôi cảm thấy mình chết cho rồi. Vì thế Sandbit cũng bắt đầu tăng tốc độ. Chương vì tôn nghiêm tiến lên. Cho nhìn hòa thượng già và hòa thượng nhỏ càng lúc càng gần, lẩm bẩm. Người Phương Đông thần bí, lớn tuổi như vậy, còn chạy giỏi như thế, thật là gặp quỷ. Vì thế Cho cũng bắt đầu tăng tốc, ba người giỏi marathon, cơ hồ mỗi năm đều ôm đồm top 3. Các loại thi đấu của Yogo lần này, nếu bị một ông già và đứa con nít vượt mặt, thì bọn họ thật sự không chịu nổi mất mặt. Cùng lúc đó, mọi người chạy nhanh như nổi điên, không ai chú ý đến khi tất cả chạy ra khỏi thành phố, lại có một người vừa mới xuất phát không bao lâu. Cố lên, Ace, cố lên, con làm được, con muốn lấy hạng nhất mà, con nhất định có thể. Bác sĩ nói rồi, chỉ cần con chịu chạy, chịu đi thì nhất định sẽ có kỳ tích, đi nào, cố lên chàng trai. Một người đàn ông da trắng không ngừng vỗ tay, khích lệ một cậu bé. Cậu bé dường như có một chân không linh hoạt. Bên trên buộc một ít giá đỡ kim loại phụ trợ khiến cậu chạy rất chậm. Nhưng cậu bé cắn chặt khớp hàm, cố gắng chạy. Đám người xem vốn chỉ đứng xem náo nhiệt, trông thấy cảnh này đều hét to. Cố lên, bé cưng! Bé làm được mà, bé ơi, cố lên! Cố lên! Bé là niềm tự hào của chúng tôi, cố lên! Cậu bé nghe tiếng kêu gọi của mọi người, nở nụ cười ngài ngùng, khập khiễng đi theo người đàn ông chạy lên trước. Lúc này, một ông già tóc bạc Yogo xông vào đường đua, đi tới bên cạnh cậu bé nói. Cậu bé chắc sẽ không đến mức không thể chạy qua mặt ông già này chứ. Đi nào! Để chúng ta nhìn xem cậu bé và ông, ai giỏi hơn? Cậu bé nghe vậy thì phồng lên can đảm kêu lên. Con chắc chắn càng giỏi. Ông già cười hỏi. Ồ, thật sao? Con giỏi đến mức nào? Cậu bé Ace kêu lên, con sẽ lấy hạng nhất. Ông già nghe thấy lời này càng cười vui vẻ. Tiếp theo hét lớn với mọi người ở xung quanh. Được rồi, đám lười, chẳng lẽ các vị không can đảm bằng một đứa trẻ sao? Đến đây, ném bia của các vị. Ném dù che chắn chết tiệt đi. Xuống dưới nào chạy cùng chúng tôi, vận động đi, khiến chúng ta càng khỏe mạnh, vui vẻ hơn. Ông già này không đi diễn thuyết quả thực lãng phí tại ăn nói của mình. Được rồi, tôi gia nhập. Một tên mập da đen, nặng 1-200 kg, ném coca trong tay chạy vào. Một người phụ nữ lớn tuổi cũng gia nhập vào. Tôi cũng thử xem. Một cô gái phương Đông, mặt trắng bệch tham gia. Tính phận của tôi nữa. Tôi cũng đến. Một cô gái phương Đông cao ngạo giống như nữ vương, cởi giày cao gót ra đi tới. Nhưng khi đi ngang qua một nhân viên bảo an, thì cô cúi đầu nhìn chân của đối phương. Chân của anh cỡ số mấy? Người đàn ông ngẩn ra, sau đó mặt đỏ rực, bị một phụ nữ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, hỏi lời như vậy, ở khoảng cách gần, hắn hơi ngượng ngùng. Tôi biết bàn chân của mình hơi nhỏ, tỷ lệ không cân xứng với thân thể, nhưng mà tôi thề, vị trí trên người đều rất tuyệt. Người đẹp hỏi, vậy à, thế thì tôi dùng giày của mình, đổi giày của anh được không? Người đàn ông ngẩn ra, theo sau vui vẻ cởi giày nói, đương nhiên là được. Người đẹp nhận lấy giày, cũng không chê, mang chân, đi thử rồi nói, không tệ lắm, cảm ơn. Nói xong, người đẹp đi theo thiếu niên ấy chạy marathon. Mà cách đó không xa, một người đàn ông khiêng camera đuổi theo kêu lên, Tĩnh Nghiên, Tĩnh đại tiểu thư của tôi, cô chạy chậm một chút, tôi còn khiêng máy quay đây này, hơn nữa chúng ta đang trong giờ nghỉ. Cô hiểu nghỉ ngơi là gì không? Tĩnh Nghiên vung tay vui vẻ kêu lên, lão Miêu à, anh cần rèn luyện thân thể nhiều hơn, mau đuổi theo, chúng ta là nhà báo, không có kỳ nghỉ. Lão Miêu vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể một đường chạy chậm đuổi theo, may mắn ấy lại chạy rất chậm, cho nên hắn rất nhanh đuổi theo kịp. Phương Chính không biết rằng trên đường đua này có hai người quen cũng tham dự vào, còn có một đứa trẻ ôm ước mơ chạy theo. Giờ phút này trong ba cặp mắt tuyệt vọng, Phương Chính chậm rãi vượt qua ba anh đẹp trai của nhóm thứ nhất. Đó kêu lên, ông nội già ơi, cho con đường sống đi. Phương Chính để lại sau gáy cho đó. Buồn cười, Phương Chính bây giờ nghèo đến sắp chết đói. Mục tiêu của hắn là kiếm tiền, lại kiếm tiền. Tuy rằng kế hoạch ban đầu là lấy hạng 2, nhưng hắn cũng không biết xếp ở vị trí nào mới là hạng 2. Cho nên Phương Chính quyết định chạy đến đích trước rồi nhìn xem, xác định vị trí của mình. Tiền vào tay ổn thỏa rồi mới nói đến có nhường cho vị trí hay không. Binger và Sandbit thấy vậy, rống to một tiếng, gồng hết sức chạy nhanh. Giờ phút này ba người đã không phải là marathon chạy chậm, hoàn toàn bị hai hòa thượng một lớn một nhỏ này kích thích sắp nổi điên. Quên mất mấy thứ linh tinh như giữ thể lực, bọn họ chỉ có một ý nghĩ vì tôn nghiêm xông lên. Chương hải đăng trên biển. Bất đắc dĩ, dù bọn họ cố gắng cỡ nào vẫn chỉ có thể nhìn bóng lưng hai hòa thượng một lớn một nhỏ xa dần. Pinger ngạn ngào kêu lên, đây còn là người không? Sandbit nói, bắt đầu từ hôm nay tôi xấu hổ không dám nói với người khác rằng mình tham gia thi đấu marathon lần này. Rất tội nghiệp nói, tôi cũng vậy. Còn về đại đội tổng hợp thứ 2 và 3 bị bỏ xa hơn thì sớm chạy không nổi nữa, dần tụt lại phía sau. Dọc đường đi tiếng mắng lựa chọc liên tiếp vang lên, nhưng Phương Chính không biết những thứ này. Giờ này khắc này, Hồng Hải Nhi vẻ mặt rối rắm hỏi, sư phụ chúng ta chạy quá nhanh, lỡ như phá vỡ kỷ lục gì đó thì có khi nào bị chú ý đặc biệt không? Ngoài ra sư phụ biết tuyến đường cụ thể không? Phương Chính nghe thế thì thoáng chốc sửng sốt một chút, đây đúng là cả một vấn đề. Vì thế Phương Chính nói, vậy chúng ta chỉ chậm lại. Dự thứ nhất là được, chỉ cần có người chạy theo sau lưng, đã nói lên chúng ta không chạy nhầm đường. Hồng Hải Nhi gật đầu, vâng, con cũng cảm thấy như vậy tốt hơn. Vì thế hai người bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với người sau lưng, dần giảm tốc độ. Người phía sau chạy nhanh thì bọn họ tăng tốc. Người phía sau chạy chậm thì bọn họ giảm tốc độ theo. Sandbit theo sát phía sau lưng hưng phấn kêu lên, bọn họ sắp chạy không nổi nữa rồi, tốc độ không nhanh bằng nữa. Ha ha, chúng ta còn có hy vọng. Binger cũng hưng phấn nói, đúng vậy, bọn họ chung quy kiệt sức, chúng ta hãy kiên trì, ổn định tốc độ, giữ thể lực, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Trót trống to, chúng ta phải dùng thực lực chứng minh, chúng ta mới là vua marathon. Binger nhỏ giọng nói, giữ thể lực theo sát ông ta, buộc ông ta lãng phí thể lực, chúng ta giữ sức. Phút cuối xông lên, ba người ăn ý gật đầu. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm sau cái hòa thượng già, đó giống như là hải đăng trong đại dương. Đám người sau lưng nhìn chằm chằm ba người này không rời mắt. Nơi xa hơn, ấy cố gắng chạy, dường như vì bơm hơi cho mình. Cậu hỏi, cha, con thật sự có thể chạy tiếp sao? Con thật sự có thể lấy hạng nhất ạ? Cha của cậu mở to mắt nói xào. Đương nhiên. Ây, con có thể, con nhất định có thể lấy hạng nhất. Cha đảm bảo. Cha đảm bảo, nhân danh Chúa. Chúa nhìn con đang chạy nhanh thì chắc chắn sẽ cho con lấy hạng nhất. Cố lên nào bé cưng, mọi người đều đang cùng con. Dạ. Ây cắn răng cố gắng. Người khác thấy Ây cố gắng như vậy, người vốn chạy mấy bước định bỏ cuộc cũng cắn răng cố chạy theo. Buồn cười, giờ mà bỏ cuộc giữa đường sẽ mất hết mặt mũi, ai nấy được cắn răng kiên trì. Đội cuối cùng này chạy rất chậm, trên cơ bản mọi người cũng không trông chờ đến thứ hạng gì, chỉ cần có thể chạy xong hoặc đi xong để xem như thắng lợi. Từng giây từng phút qua đi, một tiếng đồng hồ trôi qua. Ây tuy rằng chạy chậm nhưng vẫn cắn răng kiên trì, cố gắng di chuyển chân của mình. Người khác còn muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng trông thấy Ây như vậy, bọn họ ngẹn đỏ mặt, gầm trống cổ vũ bản thân chạy theo. Lại qua một tiếng đồng hồ, mọi người đang cố gắng, bọn họ thậm chí hoài nghi bản thân, chính mình thật sự chạy đến hết 2 giờ rồi sao, thật không tin nổi. Chúa ơi, không ngờ tôi chạy lâu như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể chạy xa như vậy, sau này về tôi phải nói với con trai, thằng bé sẽ tự hào vì tôi. Cố lên, à mẹ ơi, hãy ban cho con sức mạnh. Một đám người vừa chạy vừa gầm trú. Bọn họ hoài nghi bản thân, giờ phút này các trọng tài ở đích đến cũng bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Một trọng tài nữ nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, đã 2 tiếng rồi mà sao chưa có ai chạy đến đích vậy? Dựa theo thành tích lúc trước của nhóm Speed, Do và Bigger chẳng phải là đã chạy đến đích rồi mới đúng chứ? Một trọng tài nam khác hùa theo, đúng rồi, tuy bọn họ chưa phá vỡ kỷ lục thế giới nhưng vẫn có thể chạy đến đích trong vòng 2 tiếng 10 phút. Bọn họ chưa bao giờ ra tiền lệ qua 2 tiếng rưỡi mà chưa đến đích, rốt cuộc phát sinh cái gì? Một trọng tài lớn tuổi, mắt vi nói, kêu người đi xem thử bọn họ trước cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Một người trẻ tuổi Husky, xung phong xin đi, người đàn ông duy nhất không lên tiếng cầu nhậu. View nhỏ giọng nói, có lẽ chút nữa bọn họ sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Nhưng mà, nửa tiếng sau, mắt View thản nhiên nói, một chút của anh hơi bị lâu nhỉ. View lúng túng trầm mặt. Ngay lúc này, điện thoại của mắt View treo chuông, giọng của Hush truyền ra. Ôi chúa ơi, ngài mắt View, tôi phải hỏi các vị một chút, bản đồ của các vị có phải bị trục trặc gì không? Ít nhất tấm bản đồ đưa cho tôi có phải đã in sai? Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Hãy vào kênh chính chủ để nghe ủng hộ Tuyên nhé. Cảm ơn mọi người. Chương người đâu? Matthew uy nghiêm mà tức giận hỏi. Hush, anh đang chất vấn tính chuyên nghiệp của chúng tôi sao? Vậy thì tôi có thể thật trịnh trọng nói cho anh biết. Tất cả bản đồ đều do tôi tự mình giám sát vẽ. Hơn nữa kiểm tra lại đều là bản đồ chính xác nhất. Hiện tại, anh hãy nói cho tôi biết. Đã tìm được nhóm Dis chưa vậy? Bọn họ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tại sao còn chưa chạy đến đích? Chẳng lẽ bọn họ muốn khiến cho đợt marathon lần này của chúng tôi thành trò cười cho toàn thế giới? Marathon chậm nhất trong lịch sử à? Hussey cay đắng nói. Ngài Matthew, vậy tôi đành phải báo cho người một tin không quá tốt lành. Tôi tìm được một số thành viên marathon bỏ cuộc giữa đường, nhưng mà... Matthew nghiêm túc hỏi. Nhưng sao? Giờ phút này Matthew bỗng có dự cảm không được tốt lắm. Hussey kêu lên. Nhưng tôi không trông thấy một vận động viên nào đang chạy. À khoan, tôi nhìn thấy cái gì? Ôi chúa ơi! Một đám mập, ông già, phụ nữ con nít đi theo một thiếu niên què chân chạy tới. Mắt View gầm trống hỏi. Tôi biết, đã có người báo cáo rồi, đó là ai? Một thiếu niên dốc lòng dũng cảm kiên cường. Nhưng tôi kêu anh tìm không phải là bọn họ, mà là đám người khốn kiếp Dis. Sanh biết bọn họ đâu? Hussey dè dặt nói. Xin lỗi ngài mắt View, tôi lái xe dọc đường tới đây, thật sự không thấy ai trong số họ, thậm chí không thấy người trong đội khác. Mắt View tức giận hỏi. Gặp quỷ rồi. Vậy bọn họ đi đâu rồi? Ai có thể nói cho tôi bọn họ đều chạy đi đâu rồi? Đám khốn kiếp chết tiệt. Hát xì một cái, Phương Chính nhảy mũi một cái, vuốt mũi hỏi Hồng Hà Nhi. Có phải có người đang bắn vi sư không? Hồng Hà Nhi ngậm nghị nói. Sư phụ, với cách sống của người thì hẳn có rất nhiều người bắn sư phụ. Phương Chính cầm nín. Phương Chính quay đầu nhìn sau lưng, ai nấy thở hổn hển như trâu, mắt đỏ ngầu nhìn hắn chầm chầm, đặc biệt là ba người chạy đằng trước nhất, nhìn hắn như kẻ thù giết cha. Phương Chính lẩm bẩm, hình như các thí chủ này sắp chạy không nổi. Hồng Hài Nhi nói, có vẻ là vậy, nhưng không thể nào, bọn họ đều là chuyên nghiệp, với người yêu thích nghiệp dư, ít nhất cũng có thể chạy hết hành trình chứ. Chúng ta còn chưa đến đích, mà sao họ đã hụt hơi rồi? Phương Chính nói, hỏi liền biết. Vì thế Phương Chính lớn tiếng hỏi, các vị thí chủ có phải mấy vị không chạy nổi nữa, muốn nghỉ ngơi một lúc không? Minh Cơ mệt thở hồng hộc hỏi, ông đang nói cái gì? Sanh Bích không còn vẻ hưng phấn như trước, lắc đầu nói, nghe không rõ. Mặt của Đốt Đen như nhọ nồi, cực kỳ tức giận nói, ông ta hỏi có phải chúng ta chạy hết nổi được không? Chế tiệt, chúng ta là ba trận marathon, chúng ta chạy hành trình vô số lần, lần này chưa đến đích mà ông ta hỏi có phải chúng ta chạy hết nổi được không? Chế tiệt, đây rõ ràng là châm biếm. Bigger nghe vậy thì tức giận hét to, hòa thượng già đầy, dám mỉa mai chúng ta, cố lên cố lên. Tăng tốc đuổi theo, chúng ta phải cho ông ta biết sự lợi hại của chúng ta. Giờ phút này, Bigger không thở hổn hển nữa, lửa giận kích phát sức mạnh của hắn, không ngờ tăng tốc. Đó thấy thế vội kéo Bigger lại, lắc đầu nói, chuyện này bỏ đi, đừng đuổi theo. Sanh Bích gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đúng rồi, đuổi theo mấy lần đều thất bại, cứ chạy theo giữ sức đợi phút cuối cùng rồi xông lên. Bigger gật đầu nói, được rồi. Vì thế đám người tiếp tục chạy. Mặt trời dần ngã về tây, một đám người đổ mồ hôi như mưa chạy càng chậm. Thậm chí có người bắt đầu đi bộ, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Có điều mọi người thắc mắc, tại sao marathon năm nay dài như vậy? Sao con đường dài thế, đã hơn 3 tiếng mà sao mãi chưa đến nơi? Hồng Hà Nhi cũng buồn bực hỏi, sư phụ có phải chúng ta chạy nhầm đường rồi hay không? Phương Chính ngẫm nghĩ lắc đầu, chắc không đâu, chúng ta không biết đường, nhưng bọn họ biết, bọn họ đều ở phía sau, chắc chắn là không chạy sai, chạy tiếp đi. Hồng Hà Nhi cảm thấy Phương Chính nói có đạo lý, gật đầu nói, à, dạ. Vì thế Phương Chính và Hồng Hà Nhi mang theo một đám người chạy sai đường càng lúc càng xa. Hoshi dạo qua hai vòng trên tuyến đường chính xác, xác định thực sự không có người thì bắt đầu tìm ở từng lối rẽ, bất đắc dĩ có quá nhiều lối rẽ, trong một chốc không tìm thấy người. 4 tiếng sau, dưới ánh hoàng hôn, Viu buông xuống ly nước cảm thán nói, xem ra chúng ta không đợi được bọn họ. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy có người giật mình kêu lên, có người xuất hiện trên đường đua, không đúng, có rất nhiều người. Viu nghe thế thì mặt đỏ rực, hôm nay bị vá mặt hơi bị nhiều. Nghe tiếng kêu đó, các trọng tài vũng phê mặt chán nản, cảm thấy chính mình sắp trở thành trò cười cho toàn thế giới, đều trướng cổ nhìn qua. Quả nhiên có người xuất hiện, nhưng tại sao là người què vậy, hơn nữa chỉ có một người. Viu nói, không lẽ là nhân viên công tác đi lầm đường. Viu vừa nói xong, chợt trông thấy một đám người xuất hiện đằng sau thiếu niên. Dù là đồ ngốc nhìn cũng biết những người này tuyệt đối là người đến tham gia marathon. Trong nhí mắt đó, Viu rất muốn vả miệng mình. Chương thứ nhất. Mặc Viu vỗ vai hắn nói, nếu rảnh quá thì đừng nói chuyện. Mặc Viu đỏ như gấc chính. Mặc Viu vỗ bàn tay kêu lên, được rồi, tuy rằng không biết tại sao vận động viên của chúng ta chạy đi đâu mất, nhưng ít nhất chúng ta có vận động viên khác. Tuy thật nhìn trong bọn họ không giống vận động viên chút nào. Mọi người hơi gật đầu, hết cách, đám người này hoặc là tên mập hơn 100 kg, hoặc là em gái mặc váy ngắn, hoặc là ông già hơn 50 tuổi, còn có con nít được kéo, khiêng. Bọn họ làm trọng tài cả đời, cùng lắm chỉ gặp tổ hợp này lúc mở màn thi đấu, chưa từng thấy ở đích đến. Có người lẩm bẩm, đừng nói những người kia, tổ thành đoàn, ngồi xe nhiều chỗ, lái đến đây nhé. Đừng nói giỡn nữa, thật lâu trước kia có người đi qua đi lại trên đường đua tìm người. Nếu bọn họ dám đi xe nhiều chỗ ngồi, thì hội tổ ủy đã sớm phát hiện. Cũng đúng, nhưng những người này tuyệt đối là từ xưa đến giờ, trong marathon số 1 về. Người kia định nói giỡn, nhưng thấy những người này bộ dạng mệt sắp chết mà vẫn cố chạy. Tuy rằng bọn họ chạy rất chậm, nhưng đối với tố chất thân thể của họ thì đây là kỳ tích sống. Vì thế người kia sửa lời, là một cuộc thi marathon nam tính nhất. Nếu tôi biết marathon như thế này thì tôi cũng đi tham gia. Ủa, hình như bọn họ đang hét cái gì kìa. Ừ, dường như bọn họ đang hát gì đó với đứa bé. Đi, đến gần nghe thử. Cố lên Ace, cố lên, con làm được. Cha của Ace không kêu nổi nữa, nhưng vẫn dùng khàn giọng hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu. ai đã nhìn thấy vạch đỏ ở đích đến, hét to cổ vũ bản thân. Đám người sau lưng đã mệt đến nhũn người, nhưng nhìn thấy đích thì bọn họ như hăng tiết gà, ai nấy gồng sức chạy hét to. Ây, mau nhìn kìa, đích đến. Ây, chúng ta thật sự sắp thành công, chỉ thiếu chút nữa. Tên mập Budrisen cười to bảo, vừa qua đích, anh mời bé uống một ly chịu không? Ông già Kurai quát, Budrisen, cậu không thể làm vậy. Cậu sẽ dạy hư con nít, không bằng mời chúng tôi uống. Budrisen cười nói, được, tối nay ở quán bà, không say không về, tôi mời khách. Budrisen, tôi phát hiện hôm nay anh đặc biệt đẹp trai. Cảm ơn, nhưng nhân vật chính hôm nay là A của chúng ta. Nào mọi người, cùng nhau cổ vũ A. A, cố lên, tiến lên phút cuối nào. Cố lên, cố lên. Mọi người vừa chạy nhanh vừa hét lên. Tốc độ chạy thì chậm, tiếng la cũng bớt sung sức. Nhưng có vài thứ rất nhanh. Đó là tốc độ lan truyền câu chuyện. Khi câu chuyện về A truyền đến chỗ này, tất cả khán giả có mặt đều giật mình sôi trào. Cậu bé bị tai nạn xe cộ, cơ hồ không đứng lên được, dựa vào nghị lực của mình và luyện tập khắc khổ, rốt cuộc có thể đứng lên đi bình thường. Hôm nay cậu đến marathon, hơn nữa thành công sắp chạy đến cuối đường, nhiều người giật mình kêu lên, kỳ tích, đây quả thật là kỳ tích. Mcville bỗng nhiên cầm lấy micro, hét hướng cả sân thi đấu. Các vị đã biết câu chuyện của A rồi, nhưng có ai biết được chuyện của A lớn không? Người mắt đỏ ngầu, gân cổ, dùng cổ họng khàn giọng khích lệ A là cha của cậu bé. Trong tai nạn xe cộ kia, ông đánh mất vợ, mù một con mắt, nhưng ông vẫn luôn khích lệ A đứng lên. Hôm nay, A đã đứng lên. A chẳng những đứng được còn chạy được. Hỡi các anh em, hãy cổ vũ cho A, cha của A nữa nào. A, A. Cả sân thi đấu vang lên tiếng hò treo trung trời, khắp nơi, vang vọng tiếng gọi A. A nghe thanh âm này. Nhìn những khuôn mặt hò treo, cảm thụ tất cả của mọi người ủng hộ mình. Cậu bé khóc, cố gắng nhếch môi, cười khóc. A hô cánh tay, muốn chào hỏi. Nhưng cha của A hét to. A, con không phải vận động viên, con không phải ngôi sao. Bọn họ hò treo vì sự kiên cường của con chứ không phải bởi vì cái khác. Con bây giờ không có tư cách đáp lại bọn họ vì con chưa chạy đến đích. A, hãy đi sáng tạo cho kỳ tích, vượt qua giải băng đích đến. Sau đó, tự như anh hùng, nghênh đón vinh diệu thuộc về con. Đi đi. A nghe thấy lời này, buông xuống cánh tay, gật mạnh đầu hét to. Trong khoảng khắc đó, A dường như cảm thụ rõ ràng sự tồn tại của đùi phải. Không phải cảm giác mơ hồ. Gắn lên, gắn lên, gắn lên. Giá đỡ kim loại phụ trợ trên chân đứt, gãy. Trong nháy mắt đó, tất cả người hò treo giật nảy mình. Chẳng lẽ A nhỏ sắp ngã xuống, kỳ tích của A nhỏ kết thúc tại đây sao? Ý nghĩ này vừa mới trồi lên, đám người trông thấy A nhỏ tự như người chim bứt đứt gông xiềng. Đột nhiên tăng tốc chạy nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cậu bé như con chim bay ra khỏi lồng, hoàn toàn quên hết thảy, hưng phấn hét to chạy nhanh. A, A! Tiếng họ treo như núi trung sóng thần lại vang lên, toàn thân thi đấu sôi trào. Chương, chạy lạc là chuyện tốt. Mcville nhìn thấy một màn này, rốt cuộc trên mặt vốn một bực cứng ngắc bởi vì vận động viên chạy lạc, cũng xuất hiện một nụ cười, cười ha ha nói. Có lẽ đám khốn kiếp kia chạy lạc cũng là một chuyện tốt, ít nhất cũng giúp chúng ta thấy được một kỳ tích. Nivila nhìn không được nói, ít nhất cúp của chúng ta sẽ không đến nỗi không trao đi được. Sau đó là bị anh mang về làm chén trụ. Mcville đỏ mặt mò nói, Nivila, anh nên ngậm miệng lại đi. Nivila lắc đầu nói, không, tôi từ chối, hiện tại tôi chỉ muốn hô lớn 2 tiếng, còn anh. Mcville sững sờ, nhìn những trọng tài khác, mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó đồng thời cầm micro, đồng thanh kêu lớn. A, cố lên! A nghe được lời này, kích động lệ rơi đầy mặt, cố gắng chạy, chạy. Sắp đến đích rồi, sắp rồi, mắt thấy sắp bứt phá dây đỏ. A đột nhiên tỉnh táo lại dừng bước, đứng tại chỗ. Nhân viên công tác cầm dây đỏ ngây ngẩn cả người hỏi, ai sao lại ngừng chạy rồi chứ còn kém một bước? Ai thở hồng hộc hỏi, tôi chạy tới là sẽ hạng nhất sao? Đương nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có ai chạy qua dây đỏ này. Nhân viên công tác nói, ai khó hiểu hỏi, những người chạy trước đi đâu rồi? Nhân viên công tác nhún vai nói, tôi làm sao biết được bọn họ đã chạy đi đâu, chuyện này đoán chừng phải hỏi Thượng Đế. Tóm lại, cậu chạy tới, cậu chính là hạng nhất trong cuộc thi marathon lần này. Ai nghe nói thế, cười, sau đó chưa chạy tới mà là quay đầu hô lớn với cha. Cha, con làm được rồi. Cha của ai cười. Đúng vậy, con làm được rồi. Cha tự hào vì con trai. Ai lại hô lớn với mọi người. Một mình tôi không thể làm được chuyện này, là nhờ mọi người cổ vũ và ủng hộ nên tôi mới có thể làm được. Tôi cảm thấy chúng ta nên cùng nhau chạy qua sợi dây đỏ này, chúng ta đều là hạng nhất. Nghe nói như thế, toàn trường ngạc nhiên, đám người một đường chạy theo cũng ngây ngẩn cả người. Kỳ thực, nếu nói là chạy đua, đám người bọn họ cũng có chút đỏ mặt. Trên đùi của ai có dụng cụ phụ trợ, dù cậu cố chạy thế nào, người bình thường bước đi cũng có thể đuổi kịp cậu. Cho nên, lúc mới bắt đầu, những người này chỉ chạy tượng trưng một hồi, sau đó hoàn toàn là đi bộ. Nhưng đi bộ hơn 40 cây số đối với bọn họ mà nói quả thực là một thử thách không nhỏ. Hiện tại cả đám đã sớm không còn sức lực. Nhưng sau khi nghe ai nói một câu, cả đám lập tức tỉnh táo tinh thần. Hóa ra vinh quang cũng có một phần cho bọn họ. Mặc dù tôi cảm thấy yêu cầu của đứa bé này cũng được. Anh cảm thấy thế nào? Nivila nói. Mặc dù còn tưởng là Nivila từ chối, vô thức nói. Anh ngậm. Ây, anh nói đúng. Nivila, tôi đột nhiên cảm giác được, anh là người cũng không tệ lắm. Nivila đương nhiên mà nói. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Thế là mắt view hô lớn trong Mitchell. Các quán quân còn chờ gì nữa, cùng nhau xông qua dây đỏ đi nào. Mọi người dùng thiện lương để thế giới chứng kiến kỳ tích. Đồng thời, thiện lương cũng mang lại vinh dự cho mọi người. Hoàng hồ, tất cả mọi người treo họ. Xong lên à. Mọi người hô một tiếng, tất cả mọi người chạy tới. Có mập mạp, cô già, đứa bé, phụ nữ. Tất cả mọi người ở đây đều hoan hô. Tất cả mọi người vừa chạy vừa cười đùa. Người có muôn vàng khuôn mặt. Nụ cười lại làm cho tất cả mọi người hòa hợp làm một. Đám người đẩy ai chạy qua vạch đích. Toàn trường vui mừng. Mặt phiêu xuống dưới trao giải. Đồng thời, đội trực thăng cứu hộ cũng bắt đầu bay đi. Không có biện pháp. Hơn 100.000 người chạy lạc. Không tìm là không được. Nửa giờ sau. Phạch phạch phạch. Sư phụ ơi, có tiếng gì? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một chiếc trực thăng chậm rãi bay ngang qua. Phương Chính thầm nói, không đến mức đó chứ, bây giờ thu thập tin tức cũng dùng cả trực thăng à, thật giàu có. Mấy người Dos Binger cũng nhìn thấy trực thăng, cả đám cũng đang buồn bật đây. Cử trực thăng đến làm gì? Hẳn là đến chụp hình tin tức, cố lên đuổi kịp hòa thượng kia. Nếu không, người khắp thế giới đều sẽ biết chúng ta bị một lão già và một đứa bé vượt qua. Đây là sỉ nhục. Binger kêu lên. Liz, Sam Beat, nghe xong, vội vàng tăng tốc. Thế là ba người ngao ngao kêu tăng tốc. Phương Chính và Hồng Hải Nhi chạy xa phía trước, nhìn thấy ba người này. Vậy mà cố đuổi tới. Chuyện này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là chạy vì tiền. Thế là hai người cũng tăng tốc. Từ đầu đến cuối đều duy trì một khoảng cách nhất định để ba người đuổi không kịp. Ba người thấy vậy muốn khóc mắng to. Rốt cuộc là quái vật gì? Mà giờ phút này, người trên trực thăng cũng bối rối, cầm bộ đàm gọi cho Macview. Ông Macview à, chuyện tôi nói sau đây có thể ông sẽ không tin đâu. Cứ nói đi, ai đã chạy đến đích, còn hơn 100.000 người chạy lạc, có chuyện gì mà tôi không tin nổi chứ. Chương, đừng trở về, mất mặt. Tâm tình Macview cũng không tệ, mặc dù có không ít người chạy lạc, mặc dù thành tích không lý tưởng, nhưng ấy là một đoàn người thiện lương xuất hiện, khiến hắn đột nhiên cảm nhận được đây mới là tinh thần marathon chân chính. Marathon tuyệt đối không phải cuộc thi bộ đơn giản, nó có bao hàm rất nhiều thứ như văn hóa truyền thống, tinh thần truyền thống. Từ trong trực thăng gọi đến chính là Hershey, là người tìm người trước đó. Hershey cười khổ nói, tôi đã tìm thấy Binger, Dust. Đám người này về mà chạy vào trong rừng rậm, còn chạy rất xa. Tôi ước chừng họ đã chạy hơn 50 cây số. Quãng đường này còn dài hơn cả marathon. Tôi thật sự không thể hiểu nổi sao bọn họ có thể làm được. Bọn họ đã phá kỷ lục. Mắt Phiêu ngạc nhiên. Chạy hơn 50 cây số à? Ba người hay là? Tất cả hơn 5.000 người đều ở đây. Mặc dù có vài người đang đi, có người bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng phần lớn vẫn đang chạy chậm. Đám người này điên rồi. Hershey nói. Mắt Phiêu cũng bối rối. Vận động viên thể thao nghiệp dư trở nên tốt như vậy từ khi nào? Hershey tiếp tục nói, còn một chuyện đáng sợ hơn, người dẫn đầu chạy sai đường, lại là hai người phương Đông. Matthew nghiêm trang nói, Hershey, người phương Đông thì sao? Người phương Đông cũng nhiều lần phá kỷ lục thế giới. Hershey vội vàng nói, ông Matthew à, tôi không phải phân biệt chủng tộc, ông biết tôi không phải người như vậy mà. Tôi nói là hai người phương Đông này, một ông lão 70-80 tuổi, một đứa bé 4-5 tuổi. Hiện tại bọn họ đang dẫn trước rất xa. Đớt và Binger, Sandvik còn đang liều mạng chạy. Tôi nhìn thấy bọn họ đã thở lè lưỡi rồi, nhưng căn bản không đuổi kịp. Macville nghe nói thế cũng thật là mặt bối rối. Ba nhà vô địch ma ra tông, cho dù đuổi không kịp hai người phương đông, hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng mà đuổi không kịp một ông lão 70-80 tuổi và một đứa bé 4-5 tuổi, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trầm mặt một hồi, sau đó Macville nói, đừng để bọn họ chạy nữa, nói cho bọn họ biết chuyện. Sau đó để bọn họ nghỉ ngơi đi, đừng trở về, mất mặt. Hersey cầm nín. Người phía dưới xin chú ý, các bạn đã chạy lệch lộ tuyến, mời trở về đường cũ hoặc là nghỉ ngơi tại chỗ, chờ xe đưa đón. Người phía dưới xin chú ý. Nghe được tiếng loa trên trực thăng, đám người còn đang cố gắng chạy phía dưới lập tức trợn tròn mắt. Dirt, Pinger và Sandbit càng hoàn toàn bối rối, theo bản năng ngừng lại. Mọi người vừa dừng lại chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, nhìn không được đặt mông ngồi xuống. Sau khi nghe rõ thông tin, biết bản thân đã chạy sai đường, tiếp theo còn có xe đưa đến đón, cả đám lập tức buông lỏng, dứt khoát nằm xuống không nhúc nhích. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhìn nhau, đều thấy được vẻ không cam tâm trong mắt nhau, tự như đang đồng thời kêu trên trong lòng, tiền của chúng ta à. Sư phụ, làm sao bây giờ? Hồng Hải Nhi đau khổ hỏi. Phương Chính gãi gãi đầu nói, vị sư còn có thể làm sao đây, cũng không biết đảo ngược thời gian. Hồng Hải Nhi nói, ý con là bây giờ nên làm sao đây, không bằng chúng ta cứ chạy về đi, tiếp tục chạy đến đích xem sao. Đúng lúc này trên trực thăng lại truyền đến tiếng nói, cuộc thi marathon lần này đã có được tân quán quân, đó chính là A cùng với những người bạn của cậu ấy, cho nên mọi người không cần chạy nữa cũng không đạt được bất kỳ giải gì, an tâm chờ đợi đi. Nghe nói như thế, Phương Chính nói, nghe thấy không, những người bạn đó là một đám người. Ai, con nói xem, sao bọn họ lại không chạy lạc cùng chúng ta chứ? Như vậy chúng ta cũng có cơ hội tranh hạng nhất. Sư phụ, ba người kia đang đến đây, chúng ta có cần nói gì đó với bọn họ không? Hồng Hải Nhi nhìn thấy Sandbit, Dust và Bingy đang đứng lên. Đi tới, ánh mắt mấy người đều có chút không thích hợp. Phương Chính xem xét nhếch miệng nói. Nói đi. Không bị đánh một trận đã là không tệ rồi. Đi, mặc kệ kết quả thế nào, đừng ló đầu lên. Bị bắt lại, tống vào ngục giam thì không tốt đâu. Nói xong, Phương Chính tiếp tục chạy về phía trước. Hồng Hải Nhi cũng chạy theo. Hai người kia vẫn còn chạy được sao? Sandbird kinh ngạc kêu lên. Đừng chạy, chúng tôi không phải đến gây phiền toái cho hai người. Thế lực của hai người làm chúng tôi kính nể. Chúng tôi muốn kết bạn làm quen. Binger hét lớn. Đích nói, tôi chỉ muốn hỏi hai người đã luyện tập như thế nào để tuổi tác lớn mà vẫn có thể chạy được như thế. Đứa bé này nữa, đây là luyện như thế nào? Đáng tiếc. Hai hòa thượng một lớn một nhỏ phía trước đã tăng tốc chạy, hơn nữa càng chạy càng nhanh, rẽ ngoặt một cái đã không còn thấy hình bóng. Ai cũng không thấy được, một ánh sáng đỏ lóe lên, hai hòa thượng biến mất trong rừng rậm. Ngay cả khi trực thăng bay qua, cũng đều không tìm được gì. Chuyện này cũng trở thành một bản nhạc đệm thần bí trong cuộc thi marathon cự ly dài lần này. Hai hòa thượng thần bí dẫn theo 5.000 vận động viên marathon giúp một thiếu niên có chân bị tàn tật cùng với một đám người tuyệt vọng trong việc vận động hoàn thành cuộc thi marathon, từ đó lại yêu vận động. Một năm sau, mập bạp thành gầy, gầy thì tăng cân, mỹ nữ càng thoang thả, người già khỏe mạnh hơn. Chương, sư phụ, làm sao bây giờ? Những người này hợp thành đội tuyên truyền vận động, tuyên truyền kỳ tích của ai cũng tuyên truyền kỳ tích của bản thân, rất nhiều người đều yêu thích vận động. Ngày càng khỏe mạnh hơn, đồng thời sự kiện hòa thượng thần bí cũng theo bước chân của bọn họ mà lưu truyền ra toàn thế giới. Cha, là thượng đế đang giúp chúng ta sao? A nhìn lên trời, cậu biết lão A hiểu rõ ý tứ của cậu. Lão A vỗ vỗ bả vai của nhóc A nói, thượng đế vẫn luôn chiếu cố chúng ta, cho nên chúng ta phải cố gắng hơn, sống vui vẻ hơn, để mẹ của con ở thiên đường cũng tự hào vì chúng ta. Nhóc A dùng sức gật đầu nói, con biết. Lão A cười vui vẻ, đây là nụ cười vui nhất kể từ sau tai nạn xe cộ. Lão Miêu, tôi đã bảo anh chạy nhanh lên. Anh không chịu nhanh, bây giờ hay rồi, bỏ qua một tin tức lớn lớn lớn. Tỉnh Nghiên tức giận dậm chân kêu lên, lão Miêu cười khổ nói, bà nội tôi ơi, tôi tầm tuổi này rồi còn vác theo camera. Có thể đi đã không tệ rồi, hơn nữa không phải đã nói là nghỉ ngơi sao, nào có nghỉ nơi nào mà mang theo camera. Tỉnh Nghiên ngạo kiều mà nói, đây gọi là nắm đấm không rời tay, văn hoa không rời miệng, phải luôn mang theo đồ nghề, biết đâu lại gặp tin tức hay. Lão Miêu nói, tôi cảm thấy tin tức về A rất hay và rất có ý nghĩa à, tại sao cô không đi phỏng vấn? Tĩnh Nghiên liếc qua đám người bị trường thương đoạn pháo vây công ở phía bên kia. Nhiều người phỏng vấn như vậy còn có thể gọi là tin tức sao? Không có ý nghĩa. So với ấy, tôi cảm thấy hứng thú đối với hai tên hòa thượng dẫn theo tất cả mọi người bị chạy lạc. Tuổi tác như vậy, chạy tốt như thế, cử động lại giống như cố ý dẫn người chạy sai đường, giúp cho ấy đặt quán quân. Tôi luôn cảm thấy cử động của người này rất giống với hòa thượng Phương Chính. Lão Miêu nói, không thể nào, Phương Chính trụ trì đã phi thăng. Tĩnh Nghiên bị môi nói, có lẽ thôi, dù sao chuyện này cũng rất kỳ quặc. Với tính tình của Phương Chính, không chừng là giả vợ bay mất. Bất kể thế nào, tôi phải tra rõ chuyện này. Tra thế nào? Lão Miêu hiếu kỳ hỏi. Tĩnh Nghiên vút vút cằm cười hiếp mắt nói, anh ta thích làm anh hùng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Tôi cũng không tin, không bắt được anh ta. Nói xong, Tĩnh Nghiên kêu Lão Miêu một tiếng, hai người rời đi. Bây giờ đi đâu đây? Lão Miêu hỏi, mua giày, vẫn là mua giày cao gót dễ chịu. Tĩnh Nghiên tùy tiện nói, Lão Miêu chỉ biết câm nín. Cùng lúc đó, trên trời, bên trong một áng mây, sư phụ à, tiền thưởng ngâm nước nóng rồi, còn đói. Hồng Hà Nhi sờ sờ cái bụng nói, Phương Chính lấy ra hai nắm cơm đưa cho Hồng Hà Nhi một cái, giữ cho mình một cái. Ăn tiết kiệm một chút, hai cái cuối cùng rồi. Hai, vốn cho rằng giữa trưa là thoát khỏi nghèo khó, kết quả chạy đến trạng vạng tối mà một xu tiền cũng không kiếm được. Hồng Hà Nhi trợn mắt nhìn Phương Chính một cái nói, ai bảo người không xem đường. Phương Chính nhướng lông mày lên nói, chuyện này sao có thể trách ta chứ, chẳng phải con cũng đi theo đấy sao? Đi sai đường, con không biết nhắc nhở sao? Con làm đệ tử, cả chuyện này cũng không chắc. Cần con để làm gì? Hồng Hà Nhi trợn trắng mắt. Sư phụ! Ừ. Bản lĩnh đổ thừa của người càng ngày càng điêu luyện. Cảm ơn, sau đại vi sư sẽ tiếp tục cố gắng. Sư phụ, da mặt của người càng ngày càng dày. Cảm ơn, nếu không có da mặt, sao có thể làm đến người đời đều say, chỉ ta thanh tĩnh. Làm người thanh tĩnh cuối cùng lại bị chất vấn à. Ăn cơm, Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ tiếp theo nên làm gì đây, lương khô không có. Có muốn về núi bổ sung một chút không? Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi nói, lúc ra cửa chúng ta kêu gạo đi kiếm tiền, bây giờ hai bàn tay trắng mang cái bụng đói trở về đòi ăn, con không cảm thấy ngượng ngùng sao? Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, ngượng ngùng, vậy bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây? Phương Chính cũng khó xử. Nên làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao đây? Thế là lắc đầu nói, không biết. Được rồi, tùy tiện bay đi, chọn một chỗ đông người đáp xuống, không chừng có thể ăn chùa. Hồng Hà Nhi không còn gì để nói, ăn chùa à, nào có dễ dàng như vậy. Lúc hai người bay lên, Hồng Hà Nhi bỗng nhiên chỉ vào một tòa cao ốc phía dưới nói, sư phụ, phía dưới kia có thật nhiều người, còn có thật nhiều xe. Phương Chính nhìn xuống thăm dò một chút nói, có phải là có tổ chức lễ cưới không? Nếu đúng như vậy khẳng định là có cơ măng. Ánh mắt Hồng Hà Nhi sáng lên, giả vờ là thân thích của nhà trai nhà gái. Phương Chính nhếch miệng cười một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, cứ làm như vậy. Chương, tiền à. Thế là Hồng Hà Nhi rời khỏi đám mây, hai người xích lại gần xem xét, kết quả làm cho hai người thất vọng. Phía dưới cũng không phải hôn lễ, mà là một trận thịnh hội. Cụ thể là gì, hai người cũng không biết, nhưng mà nghe người xung quanh nói chuyện, ít nhất cũng có chút rõ ràng. Đây là buổi triển lãm lưu động của một nhà thư pháp. Phương Chính nghe xong lập tức hứng thú, mặc dù long tượng Phật văn thư của hắn bị thu hồi, nhưng đã sớm nói, những thứ như kỹ nghệ học xong chính là học xong, bị thu hồi cũng chỉ là hiệu ứng giá trị, nhưng kỹ nghệ của bản thân vẫn còn đó, cho nên Phương Chính vẫn có thể tiếp tục làm các loại bàn ghế, làm các loại đồ chơi nhỏ công nghệ cao. Long Phật văn thư tự nhiên cũng vẫn viết được. Sư phụ, nơi này không quản cơm, chúng ta đổi chỗ đi. Hồng Hà Nhi sờ sờ bụng nói. Phương Chính nhìn sắc trời một chút, trời đã sắp tối. Hơn nữa khu triển lãm cũng chỉ là đang bố trí, đám người ở cổng lớn, chỉ là tham gia náo nhiệt, muốn đi vào đoán chừng phải đến ngày mai. Cho nên nhiệm vụ chính lúc này vẫn là ăn cơm. Thế nhưng người tung hoành giang hồ, nhất là khi ở vùng đất xa lạ như nước ngoài này, muốn kiếm miếng cơm ăn, khó à. Thầy trò hai người cũng không có biện pháp tốt hơn, thế là Phương Chính dẫn theo Hồng Hà Nhi ngồi trên ghế dài ven đường an tĩnh nhìn tiệm bánh mì. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, chỉ nhìn xem như vậy sao? Phương Chính nói, ừ, cứ nhìn đi, không chừng nhìn một hồi là no bụng. Hồng Hải Nhi cầm nĩnh. Ngay lúc hai người ngồi ngơ ở đó, Hồng Hải Nhi chợt phát hiện Trên ghế dài có một cái hộp, Hiếu Kỳ mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người kinh hô. Sư phụ! Phương Chính sững sờ hỏi, chuyện gì? Hồng Hải Nhi cầm cái hộp mừng rỡ kêu lên, bên trong có tiền. Phương Chính nghe xong lập tức kích động, tiền à? Vội vàng nhìn tới. Quả nhiên, trong hộp có 3 tờ tiền, 100 euro. Hồng Hải Nhi cười ha ha nói, sư phụ, xem ra ông trời cũng không muốn chúng ta chết đói, phát tiền cho chúng ta rồi, có tiền, chúng ta đi mua bánh mì à. Phương Chính nghĩ nghĩ lắc đầu nói, tiền này đặt trong hộp. Hộp đặt ở trên ghế dài, không chừng là người khác để quên. Tạm thời cứ đặt ở đây, đợi chút đi, không chừng người bỏ quên sẽ quay trở lại. 300 euro chỗ này cũng không phải là một con số nhỏ, người mất tiền, hắn lại rất sốt ruột. Hồng Hải Nhi một mặt đau khổ nói, sư phụ chúng ta sắp chết đói rồi, người không thể phóng túng một chút sao? Phương Chính lắc đầu nói, vẫn còn chưa chết đói, chờ đến lúc chết đói rồi lại nói. Hai mắt Hồng Hải Nhi lật một cái, chết đói rồi lại nói, chết đói rồi làm sao mà nói. Phương Chính xoa xoa đầu Hồng Hải Nhi nói, thế này đi, chúng ta đợi đến khi cửa hàng kia sắp đóng cửa mới thôi, đến khi đó vẫn chưa có người nào tới, vi sư đồng ý để con cầm ít tiền đi mua 2 cây bánh mì, thế nào? Ít tiền này xem như trợ cấp, vì chúng ta giúp người mất đảm bảo tiền tài, được không? Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu kêu lên, được. Đồng thời, Hồng Hải Nhi thầm cầu nguyện trong lòng, người trước tiền tuyệt đối đừng quay lại, đừng quay lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cũng không biết là đã có bao nhiêu người đi qua. Mỗi khi có người tới hoặc là nhìn qua, trái tim nhỏ của Hồng Nhi đều sẽ nhảy loạn bình bịch, một mặt lo lắng. Nhưng hắn vẫn vâng lời Phương Chính, đặt cái hộp ở chỗ dễ thấy trước mặt, để người mất có thể dễ tìm tới. Sư phụ có nghe được tiếng tim đập của người, có vẻ như người cũng khẩn trương hơn con. Hồng Hải Nhi thấp giọng nói, Phương Chính hừ hừ một tiếng nói, nói nhảm có thể kiếm được miếng ăn, có ai muốn chịu đói chứ? Vì sao người không cầm tiền đi? Dù sao cũng không ai nhìn thấy, chúng ta mua đồ ăn còn có thể tìm chỗ nghỉ một đêm. Dễ chịu biết bao à? Hồng Hải Nhi thầm nói. Phương Chính đưa tay vỗ đầu hắn một cái nói, người sống một đời nên có chút kiên trì, nếu luôn luôn nước chảy bèo trôi, gặp phải khó khăn lập tức không có giới hạn, vậy thì không phải là người. Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi, đó là cái gì? Phương Chính nói, một con giả thú nghe mùi là chạy theo, không hề có tranh giới cuối cùng. Tịnh tâm, chịu đói chịu khổ cũng là một phần của tu hành. Con không chịu đói sẽ không thể nào biết được những người hồng trần bị cái đói khát tra tấn đến bất lực và thống khổ cỡ nào. Hồng Hải Nhi trầm mặt. Đợi đến 10 giờ tối, tiệm bánh mì đối diện đã bắt đầu đóng cửa, người bên đường cái cũng càng ngày càng ít. Hồng Hải Nhi khẩn trương. Sư phụ! Phương Chính gật đầu. Đi đi, mua cái rẻ, lớn một chút, đừng chọn cái đẹp mắt. Hồng Hải Nhi gật đầu một cái, ôm hộp vui vẻ nhanh chân chạy đi. Anh bạn nhỏ, muốn mua gì? Chương, không cần trả lại. Nhân viên cửa hàng là một bác gái. Mái đầu bạc trắng nhưng vẫn lộ ra rất có sức sống. Nhìn thấy Hồng Hải Nhi ôm hộp, lon ton chạy đến, buông xuống đồ vật đang dọn dẹp, cười ha hạ hỏi. Cháu muốn mua một cái bánh mì lớn lớn lớn lớn, càng trẻ càng tốt. Hồng Hải Nhi rất rõ ràng, không thể dùng thần thông, muốn nhặt được tiện nghi, hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là bán mạnh. Huống chi trời sinh đã rất mạnh, không bán, không đáng tiếc sao. Bác gái nghe xong, lập tức vui vẻ. Cháu muốn bánh mì thật lớn lớn lớn lớn, còn muốn rẻ nhất à? Thế nhưng, bánh mì như thế, không có hoa quả và bơ, cháu sẽ ăn không ngon. Hay là bác giới thiệu cho cháu mua một cái khác? Hồng Hải Nhi quả quyết lắc đầu, hắn đã đói bụng không chịu nổi, lúc này cũng không kén ăn, càng không muốn lãng phí thời gian. Nó chỉ muốn mau chóng ăn vào miệng, nhưng mà hai câu nói của bác gái làm cho nước bọt của nó ứa ra, lâu lâu nước biển. Liếc qua những cái bánh kem và hoa quả đẹp mắt, lắc đầu nói, không cần, cháu chỉ muốn lớn, thật lớn, càng trẻ càng tốt. Nói xong, Hồng Hải Nhi nhón chân lên, đặt cái hộp ở trên mặt bàn. Bác gái bất đắc dĩ cười nói, được rồi, bác cho cháu một cái lớn nhất, hơn nữa chỉ cần 2 euro. Nói xong, bác gái lấy ra từ phía sau hai cái bánh mì thật dài. Như bác gái nói, cây bánh mì này không có bất kỳ trang trí dư thừa gì, không có hoa quả, không có bơ. Nhưng Hồng Hải Nhi cũng không ghét bỏ, nước bọt của nó sắp tràn ra rồi. Vội vàng cầm lấy, sau đó mở hộp ra nói, bác gái, bác xem, cháu cần đưa cho bác bao nhiêu tiền, bác tự lấy đi. Bác gái xem xét, trong hộp có 3 tờ 100 euro, kinh ngạc nói. Đứa bé này, cháu rất giàu có à, vì sao mua bánh mì rẻ nhất, cháu có thể dùng thêm một chút, mua cây bánh mì ngon hơn mà. Hồng Hà Nhi làm sao dám nói là tiền nhặt được, thế là lắc đầu nói. Tiết kiệm được thì tiết kiệm à. Bác gái nhìn Hồng Hà Nhi, một thân tăng y rách rưới, trong lòng cảm động, gật đầu nói. Tốt à, một đứa bé đáng yêu. Hiểu chuyện như vậy nên được thưởng. Bác có một chiếc bánh kem ô mai nhỏ, cháu có muốn không? Hồng Hà Nhi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Thật sự có thể cho cháu sao? Bác gái cười nói. Đương nhiên, coi như phần quà cuối cùng của ngày hôm nay đi, tặng cho cháu. Bác gái lấy ra từ trong quầy một chiếc bánh kem nhỏ, còn không bằng một nắm tay. Trên bánh kem còn có một viên ô mai đỏ đẹp mắt. Sau đó đưa cho Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi cảm kích, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, tạ ơn thí chủ. Cầm lấy đi. Bác gái đưa cho Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi vui vẻ nhận lấy, đồng thời nhận lấy tiền thối từ bác gái. Bỏ hết tiền vào trong hộp, sau đó Hồng Hà Nhi vui vẻ chạy về phía đường cái đối diện. Kết quả vừa ngẩng đầu, ngay ngẩn cả người, hắn phát hiện không biết từ lúc nào trên ghế dài lại có thêm một người. Người kia trông rất cô đơn, hai tay ôm đầu, một mặt lo nghĩ, nhưng Hồng Hải Nhi cũng không nghĩ nhiều, hắn chịu đói không nổi rồi chỉ muốn ăn. Đúng lúc này, Phương Chính nói, tịnh tâm, đừng ăn vội. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên hỏi, sư phụ, sao vậy? Phương Chính nói, trả lại bánh mì đi. Hồng Hải Nhi hoảng sợ nói, cái gì? Sư phụ, chúng ta đã hơn một ngày chưa ăn cơm, sắp chết đói rồi, bây giờ trả lại, người ta không cho trả thì làm sao đây? Người ta... Hồng Hải Nhi còn muốn nói gì, kết quả nhìn thấy Phương Chính một mặt nghiêm túc, đành phải hậm hực một lần nữa gói kỹ bánh mì. Nhìn bánh mì trong tay, hít vào hương bánh mì, không cam lòng hỏi. Sư phụ, vị thí chủ này đến rơi tiền sao? Phương Chính lắc đầu. Hồng Hải Nhi càng nghĩ không thông, vì sao Phương Chính lại làm như thế? Chỉ là Hồng Hải Nhi rất rõ ràng, phàm là có thể ăn, Phương Chính tuyệt đối sẽ không khách khí. Phương Chính đã nói không thể ăn, vậy nhất định là có nguyên nhân. Thế là Hồng Hải Nhi nhẫn nhịn, quay lại tiệm bánh mì. Sao cháu lại quay lại rồi? Bác gái kinh ngạc hỏi. Hồng Hải Nhi thở dài. Sư phụ bảo cháu trả lại. Thí chủ, cây bánh mì này có thể trả lại không? Bác gái nhìn qua cây bánh mì được đóng gói kỹ, khó hiểu hỏi. Trông cháu rất đói bụng, tại sao cũng muốn trả lại? Hai người muốn ăn món khác sao? Bác dám nói trên con đường này, không có món nào khác ngon rẻ hơn bánh mì của bác. Hồng Hải Nhi lắc đầu. Cháu cũng không biết, chỉ là sư phụ bảo trả lại, khẳng định là có đạo lý. Thật có lỗi, thí chủ xin trả lại. Bác gái câu mày một cái, thuyết phục thêm hai câu cũng không có kết quả, lúc này mới trả tiền lại cho Hồng Hải Nhi. Nhưng khi Hồng Hải Nhi muốn trả lại bánh kem nhỏ, bác gái lại lắc đầu nói. Đây là bác tặng cho cháu, không cần trả lại, cầm đi ăn đi. Tạ ơn. Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực nói cảm tạ. Chương, chuyện gì xảy ra? Nói xong, Hồng Hải Nhi lại ôm hộp chạy về. Sư phụ, bánh mì đã trả lại, đây là thí chủ kia tặng cho con. Con có thể giữ lại chứ? Tiền đều ở nơi này. Hồng Hải Nhi tội nghiệp hỏi. Phương Chính gật đầu nói, tặng cho con đương nhiên có thể giữ lại. Sau đó, Phương Chính cầm lấy hộp, vỗ vai người đàn ông bên cạnh nói, thí chủ, cầm lấy đi. Người đàn ông sững sờ hỏi, ông muốn đưa số tiền này cho tôi à? Phương Chính khẽ gật đầu cười nói, sự tình có nặng nhẹ, con gái của anh đã bệnh nặng thiếu tiền này cho anh, hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà tiền này cũng không phải của bần tăng cũng là nhặt được, nhưng người mất một bậc không đến nhận, thí chủ hãy cầm trước đi, cứu người gấp hơn. Bần tăng ở đây chờ người mất tiền, nếu chờ được sẽ giải thích với người đó, chuyện trả tiền, bần tăng sẽ giải quyết. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Phương Chính nói, số tiền này để cho tôi sao? Trong hai người, rất đói bụng mà. Không cần Phương Chính và Hồng Hải Nhi đáp lời, bụng đã bắt đầu kêu lên. Phương Chính lắc đầu nói, người đói một ngày không chết được, nhưng sinh mệnh không cứu, sẽ xảy ra chuyện. Thí chủ, mau đi đi. Người đàn ông trầm mặt, sư phụ, rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Hồng Hải Nhi đầu óc mơ hồ hỏi. Phương Chính nói, vừa rồi con đi mua bánh mì, vị thí chủ này đến đây, vì sự nghe thấy anh ta gọi điện thoại, bên kia gọi điện thoại thúc giục anh ta nộp tiền chữa bệnh, con gái của anh ta đã ở bệnh viện, cần tiền chữa bệnh. Vì sư cảm thấy chúng ta nhặt được tiền, hẳn là nên cho người cần gấp hơn. Hồng Hạnh Nhi đau khổ nói, vậy vạn nhất người bất tiện quay lại thì làm sao, vạn nhất người đó cũng rất sốt ruột thì sao? Phương Chính suy nghĩ một chút nói, thời điểm phi thường, dùng biện pháp phi thường, còn đi kiếm ít tiền cũng không khó à. Hồng Hạnh Nhi trừng mắt một cái, Phương Chính một mặt phản đối chuyện dùng thần thông kiếm tiền, ví dụ như Phương Chính mở ra một đôi thiên nhãn, thật sự muốn kiếm tiền, ngồi dưới đất đoán mệnh một cái là có, nhưng hắn bị hệ thống hạn chế, không thể làm như thế, nhưng mà Hồng Hạnh Nhi lại không bị hạn chế. Biểu diễn nghệ thuật đường phố để kiếm tiền cũng không phải phạm pháp, chỉ cần biểu diễn đúng pháp luật ở địa phương quy định sẽ không bị đội an ninh đô thị đuổi bắt. Hồng Hạnh Nhi biểu diễn phun lửa gì đó cũng rất dễ dàng, chỉ là Phương Chính vẫn một bực phản đối dùng phương thức này để kiếm tiền. Theo lời Phương Chính, phải làm một người bình thường đi lại trong hồng trần, trải nghiệm gian khổ trong hồng trần mới có thể hiểu được bản thân nên làm gì. Mà cách làm cao cao tại thượng, làm mấy buổi tòa đàm, vung tiền quy mô lớn, Phương Chính cả không tán thành, người không biết đối phương cần gì. Chỉ dùng phương pháp mà ngươi cho là đúng để trợ giúp người ta, đó không phải là trợ giúp mà là đang hại người ta. Đồ người trước phải đồ mình, đồ người cũng đồ mình, cho nên trước khi đồ người phải trải nghiệm cuộc sống muôn màu, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Chuyện trước mắt hiển nhiên là phải tạm thời buông xuống một chút quy củ, thuận tiện, quan trọng hơn. Lúc này Hồng Hải Nhi truyện âm nói, sư phụ, người có thể đi cứu con gái của anh ta mà, không cần cho tiền à. Phương Chính thi triển giấc mộng hoàng lương, làm cho đối phương không thể nghe được, lúc này mới nói, vi sư không tiện xuất thủ lộ liễu, lát nữa đi cùng, cứu được con gái anh ta rồi lại nói. Cho tiền chỉ là an ủi mà thôi, dù sao chút tiền ấy hoàn toàn không đủ, trả một cuộc giải phẫu. Một trận bệnh, không chỉ tra tấn bệnh nhân, mà còn cả người nhà bệnh nhân. Vừa rồi anh ta đã sắp hỏng mất, có lẽ chút tiền ấy của chúng ta không có bao nhiêu tác dụng thực tế. Nhưng đủ để anh ta nhìn thấy tia sáng rạng đông. Tiền này không phải tiền mà là thuốc chữa bệnh, đã hiểu chưa? Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đã hiểu. Lúc hai người truyền âm, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng pháo nổ, tiếp theo pháo hoa phóng lên tận trời, nở trộ trên bầu trời chiếu sáng một màn đêm. Đột ngột bắn pháo hoa, hai thầy trò trực tiếp bối rối, đây là tình huống gì vậy? Pháo hoa một cây nối tiếp một cây bay lên thiên không nổ tung. Tiếp đó trên đường cái an tĩnh, một đám người bỗng nhiên chạy ra từ cửa hàng, trong tay cầm hoa tươi, còn có một tấm thẻ lớn. Phương Chính còn chưa lấy lại tinh thần, một camera, một microphone đưa đến trước mặt hắn. Tiếp đó, nữ phóng viên tiến lên, vui vẻ nói, chúc mừng tiên sinh, chúng tôi đã thí nghiệm 28 lần ở địa phương khác nhau, tiên sinh là người thứ hai, một bậc chờ đến nửa đêm, đồng thời nguyện ý quyên tiền giúp người khác. Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị cho tiên sinh một món lễ lớn, hy vọng tiên sinh sẽ thích.